Chuyện 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe Part 9 chuyện Archimedes thân yêu của Cửu Nguyệt Hy trên kênh chuyện23s.net qua giọng đọc Sindo. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả để xem những chuyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh chuyện23s. Mong các bạn ủng hộ tình mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag chuyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 61. Trần Ái ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận thắt tóc. Cô nghe lời Eva tìm kiểu tóc đẹp trên mạng. Mặc dù thường ngày cô không trưng diện, nhưng năng lực học tập mạnh, nhìn một cái là làm được. Thong thả lại tỉ mỉ làm hơn 10 phút, đại công cáo thành. Đứng dậy soi gương nhìn hai bên một chút, mái tóc dài đen nhánh mềm mại giống như thác nước đeo một vòng hoa nhỏ, tào nhã lại dịu dàng. Cô không thích trang điểm, chỉ vì màu son môi mà thoa một lớp. Cô soi gương, nhìn chằm chằm màu sắc trên môi. Nhịn xuống sự kích động muốn liếm nó. Ngôn Tố lập tức đến đón cô. Ngày đó cùng anh đến bệnh viện tháo băng, cô nhìn cửa hàng Swenson ở ven đường hơn mấy lần. Trái cây màu sắc, những loại kem xanh xanh đỏ đỏ. Anh thấy thế dắt cô đi vào. Anh không thích đồ ngọt, ngồi trước cửa sổ kiểu Pháp im lặng nhìn cô. Dưới ánh nắng hè, gương mặt cô trắng ngần đến gần như trong suốt. Vui vui vẻ vẻ. Lúc đó, trong cửa hàng phát bài Somewhere I Belong của Linkin Park. Trần Ái sửng sốt. Cô còn nhớ anh trai rất thích. Ngôn Tố giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, đưa tay vuốt vuốt bánh quy trên khóe miệng cô. Tuần sau, Linkin Park có buổi hòa nhạc ở New York. Muốn đi không? Bây giờ Trần Ái nghĩ đến, bên môi dường như còn lưu lại nhiệt độ hơi lạnh nơi đầu ngón tay anh. Cô không khỏi cong cong khóe môi, thay giày xuống lầu. Mùa hè đã đến, ánh mặt trời chiếu xuống từ giữa những tán lá xanh tươi. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời loang lổ lá cây, vừa xanh lá, vừa xanh thẳm, tâm trạng rất tốt. Ngồi trên ghế dài ở ven đường, sau một lúc thấy xe của Ngôn Tố, cô vô thức mỉm cười. Chiếc xe màu trắng dừng trước mặt cô ngoan ngoãn ngồi ở ven đường, thoải mái cười với anh. Gió lướt qua nhẹ nhẹ, góc váy tung bay, đẹp đến mức giống như từ giờ phút này tiến vào trong ký ức của anh. Ngôn Tố lôi ra một con gấu to, béo ú, cao như anh từ ghế sau. Một tay ôm cái bụng mập mạp của nó, đi hai ba bước trên vỉa hè, đứng vững trong mặt cô. Trần Ái nhìn con gấu bông lông xù màu hạt rẻ kia, trên gương mặt hiện lên một tia vui sướng. Ngày đó anh nói với cô, mỗi lần gặp nhau, anh tặng em một món quà. Mỗi lần gặp nhau, em hôn anh một cái. Từ đó về sau, hộp nhạc, quả cầu thủy tinh, mỗi lần đều có sự kinh ngạc vui mừng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt đen như mực lấp lánh ánh mặt trời. Anh khom người 70 độ, cúi người lại gần, giọng nói trong trẻo mà chào hỏi. Hai. Tim cô đập thình thịch, mím môi cười. Hai. Ngôn Tố mặc áo thun trắng, quần sáng màu, sạch sẽ thoải mái. Trong tay biến ra một cái kẹp tóc bông hoa bảy màu, nhẹ nhàng cài trên tóc cô. Lông mi cô khẽ run lên, rũ mắt. Đang đợi ai thế? Cô lắc đầu. Không đợi ai cả. Vậy đi theo anh đi. Anh giống như dụ dỗ con nít. Cô gật đầu. Được. Anh đột nhiên khẽ cười, rũ mắt, rơi trên đôi môi căng mọng của cô, hỏi. Son môi vị gì? Cô lắc đầu. Không biết. Vị ngọt. Nói dối. Anh lại gần, chạm một cái. Anh đã nói không có mùi vị. Cô quay đầu đi chỗ khác. Vậy mà anh còn hôn. Vừa nghiêng đầu, trông thấy cái đầu lớn của con gấu béo dễ thương. Nó ngẹo đầu, con người đen nhánh ngoan ngoãn nhìn cô. Quả mỗi lần anh tặng cô đều thích. Hơi không phù hợp với tuổi của cô, nhưng thích hợp với cô. Thật giống như anh đang lấp đầy từng chút một lỗ hổng thời thơ ấu và ảo tưởng thiếu nữ của cô. Cô vui vẻ ôm lấy con gấu bông to béo, cao hơn cô từ trong tay anh. Cánh tay ôm không hết, lông xù mềm mại lại thân mật, lấp đầy trong ngực cô. Cô rất thích, không ngừng cọ đầu con gấu bông, giống như gấu con tìm được bạn. Ngôn Tố thấy cô cọ mười mấy giây, nhắc nhở. Em nên hôn anh rồi. Cô lại gần, dùng sức hít một hơi trên môi anh, cánh mũi khẽ cọ cọ vào má anh. Anh lại mỉm cười. Trần Ái đặt tên Ngôn Tiểu Tố cho gấu bông. Ngôn Tố nghe thấy cái tên đó lại không kháng nghị. Nếu như anh không có ở đây, em muốn ôm anh thì hãy ôm nó. Trần Ái yêu thích nó không muốn buông tay, dọc đường ngồi chen chúc với nó trên ghế phụ. Nghe ca nhạc cũng muốn ôm vào. Cô còn nhỏ hơn gấu, vừa nhìn xa xa giống như một đôi gấu cưng. Lần đầu tiên Trần Ái đi nghe một buổi hòa nhạc, bầu không khí sôi động dâng trào. Những người hâm mộ vui sướng nhún nhảy, cổ vũ cho ca sĩ nhạc rock đang hào hứng trên sân khấu. Cô chỉ đơn thuần bị âm nhạc hấp dẫn. Mỗi một bài hát, cô đều có thể tìm được sự đồng cảm trong đó. Trong bài hát luôn có sự mang mác và ưu thương nhàn nhạt, nhưng cũng luôn có sức mạnh và hy vọng phá tan chân trời. Trần Ái dựa vào ngực Ngôn Tố, nói: Em có một người rất quan trọng, anh ấy rất thích bài hát của họ. Anh vòng qua eo cô từ phía sau. Ai? Anh khẽ lặp lại lời bài hát khán giả đang hát theo. Phải chăng em cảm thấy lạnh giá và bất lực, tràn đầy hy vọng nhưng cuối cùng tuyệt vọng? Hãy khắc ghi sự bi ai và chán nản giờ phút này. Cuối cùng sẽ có một ngày, nó sẽ bay xa theo thời gian. Các khán giả hòa âm theo. Hãy buông tay để nó qua đi. Trần Ái nghe lời anh nói khẽ bên tai, mỉm cười. Sự bi ai và chán nản trước kia thực sự sẽ đi qua. Cô run rẩy trong âm nhạc hát vào tâm hồn. Cô ôm con gấu bông thật chặt, Ngôn Tố ôm cô thật chặt. Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, Trần Ái đi vệ sinh. Trước khi nhét con gấu bông vào trong ngực anh, lúc ngẩng đầu quay đầu nhìn lại, gương mặt anh bình tĩnh lạnh nhạt như vậy. Một tay xách con gấu bông to, thật đúng là đáng yêu. Ngôn Tố không hề để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, nghiêng đầu nhìn con gấu bông. Nói mày biết, mày tên là Ngôn Tiểu Tố. Gấu bông ngẹo cái đầu lớn phớt lờ anh. Ngôn Tố, mày còn ngốc hơn Isaac. SA, có người gọi anh. Thanh âm này... Ngôn Tố sững sờ, quay đầu lại. Một nữ sinh đội mũ lưỡi trai mặc áo thun rộng quần nhiều màu, ăn mặc rất giống con trai, nhưng không che giấu được vẻ ngoài thanh lệ thoát tục. Nhưng sắc mặt rất xấu, đôi mắt ẩm ướt giống như đã khóc do tủi thân. Cô ấy liếc mắt về phía Trần Ái biến mất mấy giây trước, lại nhìn anh. Ngôn Tố bình tĩnh nói. Bạn gái. Cô ấy ngẩn người, phút chốc cười nhạt. Đã nhìn ra. LJ, cậu về lúc nào? Đôi mắt cô ấy vẫn còn đỏ, nhưng cố gắng cười. Hôm nay, cậu biết tôi nhất định sẽ đến buổi hòa nhạc của họ. Tôi có việc tìm cậu. Việc gì? Hôm nay cậu bận, hôm khác đi. Tôi đã biết số điện thoại và địa chỉ của cậu. Tiếng vọng của cô ấy chưa rơi, biến mất trong đám đông. Ngôn Tố thản nhiên thu ánh mắt, cô ấy đi mấy bước, quay lại nhìn xung quanh. Cô gái như búp bê tuyết kia chạy như bay vào lòng Ngôn Tố, gấu bông đều bị đè bẹp. Cô gái mặc váy trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, cực kỳ giống nữ thần trong thần thoại Hy Lạp. Đêm đã khuya, Ngôn Tố đưa Trần Ái lên nhà. Anh nhìn cô mở cửa đi vào trong, nhưng không bỏ đi, mà lặng lặng dựa trên vách tường ngoài hành lang. Nụ cười dịu dàng lúc nhìn cô vừa rồi hơi thu lại. Trên đường đi, trên tấm thảm ngay ngắn của khu nhà có vết lõm. Trong cây cảnh có dấu vết ấn đẻ và lục soát. Trong phòng cô có người. Trần Ái ôm con gấu to vào nhà, bật đèn. Nụ cười không còn sót lại một chút nào. Trong phòng khách có mấy hàng người đàn ông mặc quần áo đen đứng thẳng. Người dẫn đầu là một cô gái, tầm 28-29 tuổi, rất xinh đẹp. Cô ấy lặng lẽ nhìn lướt Trần Ái một cái, rõ ràng cảm thấy kinh ngạc với trang phục của cô. cô đi hẹn hò. Trần Ái không trả lời, hờ hững. Có chuyện gì vậy, cô Adam? Một lúc sau sửa đúng lại. Không, bây giờ phải gọi cô là bà Vanderbilt. Đều được. Annie khẽ mỉm cười. Cô ấy là người chịu trách nhiệm phụ trách tiến độ nghiên cứu của Trần Ái, chỉ xuất hiện khi có chuyện quan trọng. Nhóm đặc công áo đen trầm mặc ít nói, họ đã sớm lục soát kiểm tra cả phòng. Mỗi một khoảng thời gian, họ sẽ đến kiểm tra máy nghe lén, máy theo dõi và các loại thiết bị khác. Trần Ái có kiến thức và sự cảnh giác trên phương diện này, hoàn toàn không cần bọn họ giúp đỡ. Dưới cái nhìn của cô, đây là sự giám sát trá hình. Ánh mắt của Annie rơi trên con gấu bông trong lòng Trần Ái. Trong công việc, cô ấy không bao giờ nói chuyện cá nhân. Trong hôn lễ của cô ấy, Trần Ái là bạn thân của Ngôn Tố. Lạnh nhạt lại thường ngây người. Ở đây, Trần Ái là cấp dưới của cô ấy. Một nhân viên nghiên cứu khoa học cẩn thận, có năng lực, bình tĩnh lại tự kiểm chế. Từ 5 năm trước, quen cô lúc 17 tuổi cho đến bây giờ, cô vẫn luôn trong trắng thuần khiết, lặng lẽ âm thầm, vô dục, vô cầu. Cô thích thứ đồ này. Cô ấy rất khó tưởng tượng, Trần Ái thường ngày kia sẽ có tính cách trẻ con. Trần Ái không trả lời. Annie chỉ bệ cửa sổ, để ở đó trứng màu, quả cầu thủy tinh, hộp nhạc, các loại đồ thủ công nhỏ bé. Đã kiểm tra những thứ đó rồi, không có vấn đề. Nhưng cô đột nhiên mua mấy thứ này, có nghĩ tới sự an toàn không? Trần Ái khẽ nhíu mày. Cô có chuyện gì? Annie đứng lên, Trần Ái để con gấu bông xuống, cùng cô ấy đi vào phòng ngủ. Annie đóng cửa lại. Việc nghiên cứu chế tạo huyết thanh chống virus anti-SNTDL đã thành công, trong thời gian này vất vả cho cô rồi. Trần Ái rất bình tĩnh, không có vui vẻ hay không vui. Nụ cười Annie thu lại. Chỉ có điều trong vụ án nổ mạnh ở ngân hàng được Naples một tháng trước, cảnh sát phát hiện một người trong đàn ông có dáng vẻ lúc chết vô cùng thê thảm. Chúng tôi đã phong tỏa tin tức với bên ngoài, nhưng bên trong CIA vẫn muốn điều tra rõ ràng. Trần Ái, cô tự ý mang chất độc thần kinh ra khỏi phòng thí nghiệm. Trần Ái lặng lặng ngước mắt nhìn cô, không hề có sự sợ hãi hay hốt hoảng. Tôi nghi ngờ người của tổ chức đã tìm được tôi, cần phải phòng thân. Nghi ngờ. Annie hiểu rõ, tuy cô trẻ tuổi nhưng trong lòng cứng cỏi. Mềm không được, cứng không xong, chỉ trích vô dụng, dứt khoát nói sang chuyện khác, hỏi chuyện quan trọng hơn. Cấp trên khá tò mò. Trên vách tường hành lang phòng thí nghiệm đều là máy dò tự động. Làm sao cô mang chất độc ra ngoài? Trần Ái trầm mặc. Annie suy nghĩ, nhớ tới Ryan nói có lần Trần Ái tiêm chất độc cho chuột trắng, không cẩn thận bị ống tiêm làm xước tay. Chẳng lẽ cơ thể cô ấy có cơ chế kỳ quái, có thể chứa chất độc? Cô ấy giơ cây bút ghi âm trong tay lên. Cấp trên muốn biết kế hoạch công việc tiếp theo của cô. Giống như mọi khi, ghi âm giọng nói. Trần Ái liền trả lời theo phép. Nghiên cứu anti-SNTLS. Ngắn gọn, không nói nhiều một chữ. Annie truy đến cùng. Sau khi hoàn thành việc này, Trần Ái dừng lại. Cô cũng không biết, vốn tưởng rằng quá trình nghiên cứu hai loại chất độc thần kinh này dài đằng đẵng. Nhưng sau mấy ngàn lần thí nghiệm hiệu suất cao, bỗng nhiên thành công một nửa. Nếu tiếp tục như thế, điểm cuối của việc nghiên cứu ở trong tầm tay. Vậy, đột nhiên tim cô đập thình thịch. Có phải điều này có nghĩa là tương lai không xa, cô có thể trở về cuộc sống bình thường không? Nhưng hy vọng của cô rất nhanh bị Annie đập tan. Trần Ái, chúng tôi biết mẹ cô ngoài việc sáng chế hai loại chất độc này ra còn có ba công nghệ tuyệt mật. Một là nhân bản người. Hai là dừng cơ chế tử vong của cơ thể người. Ba là thay đổi năng lực sinh học của cơ thể người, cũng chính là siêu năng lực. Trần Ái không hề dao động. Cho dù là nhân bản người ngăn chặn sự tử vong của con người, hay làm cho cơ thể người có siêu năng lực thì cũng đã có rất nhiều nhà khoa học thử nghiệm, nhưng đều không thể vượt qua chỗ hẹp. Annie như tin như không. Nhưng mẹ cô là một thiên tài không ai sánh bằng. Cô cũng vậy. Cô... chẳng lẽ không từ chỗ bà ấy? Trần Ái nghe bình tĩnh như thường, biểu cảm không hề thay đổi, ngắt lời. Cô Adam, ở hai phương diện này, tôi cũng bó tay như những nhà khoa học khác. Annie nhún vai, không tin. Nhưng theo chúng tôi được biết, ít nhất trên phương diện năng lực sinh học, mẹ cô nắm giữ nhiều loại thuốc có thể trao đổi cho cơ thể người với sức mạnh động vật, như cơ chân và tốc độ của báo săn. Giống như sức lực của vượn, sức cắn của gấu Bắc Cực, do sóng siêu âm của rơi, cá heo, còn có sức nhìn đêm, khả năng nghe của những động vật khác. Trần Ái liếc thấy ánh mắt tìm tòi của cô ấy, cười nhạt. Thưa cô, khả năng nghe và khả năng nhìn đêm của tôi là do từ nhỏ bị giam trong phòng tối mà có, không phải dựa vào việc uống thuốc. Vậy là thực sự có thuốc đó? Annie mỉm cười. Trần Ái nhìn cô ấy. Đáng tiếc là tôi không biết. Tôi cho rằng cô nói dối. Annie không truy đến cùng, ngược lại nói. Bên trong CIA có mấy người nằm vùng sau khi bị phát hiện, đã uống thuốc động vật, xuất hiện thuộc tính của động vật. Cũng không có cách nào sống như người bình thường được nữa. Trần Ái, cô có cách gì không? Không có, cô cũng không cần dò xét tôi. Vẻ mặt Trần Ái lạnh như băng. Loại thuốc này rất ít, cô không cần lo lắng tổ chức sẽ để nó chảy vào thị trường. Annie phản bác. Cô có thể đảm bảo. Cô khẳng định tổ chức sẽ không sản xuất số lượng lớn bán cho tổ chức khủng bố sau khi đã ổn định việc thí nghiệm tính chất của thuốc. Trần Ái hơi mím môi, không nói câu nào. Đương nhiên cô không thể đảm bảo, cô chỉ hy vọng đừng như vậy. Cô bây giờ giống như đà điểu, giống như vùi đầu vào cát thì không cần phải đối mặt. Virus, thí nghiệm, thuốc, phôi thai, nhân bản người, tế bào. Những thứ lạnh như băng đi theo cô từ nhỏ đến lớn này, rốt cuộc lúc nào mới kết thúc. Cô thực sự không muốn để ý đến những việc này. Tại sao gánh nặng nề như vậy phải đặt hết lên người cô? Nhưng cô có lý do không thể bỏ mặc. Và Annie, người phát ngôn của đám người kia biết rõ điều này. Trần Ái, người sáng chế một loạt thuốc mất đi nhân tính này chính là nhà khoa học tà ác nhất thế kỷ này, cũng chính là mẹ cô. Và trên tay cô có năng lực hủy diệt thế giới. Trần Ái vẫn yên lặng như trước, nhưng sắc mặt đã trắng bệch. Annie đi thẳng vào vấn đề. Chúng tôi yêu cầu cô chế ra thuốc giải cho những thứ thuốc này. Vậy thì đầu tiên phải chế ra thuốc. Như vậy các người có khác gì tổ chức SPA? Đương nhiên khác nhau. Chúng tôi sẽ không sử dụng chúng trên cơ thể người. Nhưng các nhà khoa học của SPA cũng đang nghiên cứu, đồng thời thí nghiệm trên thân người. Trần Ái, cô nhất định phải tìm ra thuốc giải. Đây là sự trục tội cho bố mẹ cô. Một câu nói khiến Trần Ái hoàn toàn nín lặng. Cô phải trục tội cho bố mẹ cô, trục tội cả đời. Cô yên lặng nhìn cô ấy, đôi mắt đèn nhánh trống rỗng như lỗ đen, không có một tia sáng. Đột nhiên chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn vô hình. Annie, người quản lý xử lý công việc thành thạo, lại bị đôi mắt im lặng của cô nhìn đến không khỏi lạnh cả sống lưng. Giây này qua giây khác, cuối cùng Trần Ái thu ánh mắt, không nói câu nào rời đi. Đi ra cửa phòng, lại bị một màn trước mắt làm cho ngơ ngẩn. Con gấu bông mập mạp thật to ngã dưới đất, cơ thể màu hạt dẻ biến thành một lớp da. Cái bụng phồng lên bị xé thẳng, khắp nơi đều là bông vải trắng. Nó ngẹo đầu, con người đen kịt gần như bị rơi ra, nhưng vẫn ngây thơ và nhu thuận nhìn Trần Ái. Cô đột nhiên nắm tay, phẫn nộ lại oán hận. Nhớ tới hình ảnh Ngôn Tố ôm nó đi về phía mình, nhớ tới việc nó nghe buổi hòa nhạc với họ. Nhớ tới lời anh nói, anh không ở đây thì ôm Ngôn Tiểu Tố. Cô đau lòng đến mức giống như chính mình bị xé ra. Đôi mắt cô đều đỏ, nhìn họ chằm chằm gần từng chữ. Ai cho phép các người xé mở gấu của tôi? Không ai để ý cô, người áo đen chỉ báo cáo với Annie ở sau lưng cô. Đã kiểm tra, món đồ chơi này không có vấn đề. Nó là ngôn tiểu tố, nó không phải là món đồ chơi. Chân ái gắt gao cắn răng, không nói câu nào. Quỳ xuống nhét bông vải vô cùng mềm mại vào trong bụng gấu. Gấu quá béo, cơ thể trước đó căng tròn. Lần này trên bụng bị vạch một lỗ lớn như vậy, cố sức nhét thế nào cũng luôn có bông vải rớt ra. Cô gắt gao nén nước mắt, tốn nhiều sức để nhét vào xong, cố gắng ôm ngang gấu đứng lên, xoay người đi ra cửa. Vừa ra cửa đã thấy Ngôn Tố cúi đầu đứng ở hành lang đối diện. Anh nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu. Nhìn thấy con gấu có cái bụng mở toang, bông vải lồi lên, siêu siêu vẹo vẹo trong lòng cô, hơi sững sờ. Xin lỗi anh. Cô nghẹn ngào, nước mắt bỗng chốc rơi xuống. Chương 62. Xe hơi màu trắng đậu ở ven đường trong đêm khuya. Ánh đèn màu vàng nhạt chiếu sáng ghế ngồi phía sau, một cảm giác ấm áp lại an nhàn. Gấu bông màu hạt rẻ nằm trên ghế sau, con mắt đã được khâu lại, ngẹo đầu yên lặng nhìn người đối diện. Ngôn Tố ôm chân ái, ngồi dưới đất khâu bụng cho gấu. Cô lặng lặng nắm cái bụng của nó, anh lặng lặng khâu từng mũi. Ngoài xe, gió thổi qua những cảnh cây lay động. Bên trong xe, hình ảnh ấm áp hòa hợp. Hai người phối hợp ăn ý, im lặng không nói gì. Đầu gấu bông lớn, người béo, chân ngắn. Cái bụng bị rạch hơn 1 mét. Ngôn Tố kiên nhẫn tỉ mỉ xỏ kim may vá, thỉnh thoảng phân tâm rũ mắt nhìn cô gái trong lòng. Trong đầu anh vẫn còn dáng vẻ cô lao ra khỏi nhà vừa rồi. Mái tóc dài, váy trắng, lẻ loi, cô đơn. Cô gầy gò, khó khăn cố sức ôm con gấu bông còn cao hơn cô. Bông vải của gấu bị lồi ra, vẻ mặt vô tội. Cô giận đến cả người run rẩy, nước mắt lưng tròng. Anh sớm đoán được là CIA tiến hành kiểm tra an toàn, nhưng không ngờ tới việc gấu bông sẽ phải chịu sự đối xử này. Lúc đó cô khóc lóc nói, xin lỗi anh, họ đã rạch hư ngôn tiểu tố anh tặng em. Còn bây giờ, cô yên lặng co lại trong lòng anh, không lộ vẻ gì, nước mắt trên gương mặt trắng nhợt đã sớm khô. Lồng ngực anh cảm thấy nặng nề, không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Chỉ siết chặt vòng tay, ôm cô chặt hơn. Chiếc cằm thỉnh thoảng cọ trên thái dương của cô, muốn cho cô ấm áp và sức mạnh. Cô không phản ứng, vẫn thờ người ra. Chờ gần không xong cái bụng của gấu bông, cô mới trông rỗng mờ mịt mà ngẩng đầu. Nhìn màn đêm loang lổ bóng cây dưới ánh đèn đường ngoài cửa sổ. Trong mắt lóe lên một tia oán hận, đục khoét xương tủy. Nhưng giọng nói lại có sự mệt mỏi, như có như không. Em thực sự hận chết họ. Lúc đó Ngôn Tố đang thắt đầu dây. Nghe được sự oán hận trong giọng nói của cô, ngón tay hơi dừng lại. Anh quay đầu nhìn, gò má cô đơn của cô gần kề bên môi. Họ là ai? Anh biết, không phải cô nói những đặc công kia. Cô dựa trong lòng anh, không trả lời câu hỏi này. Em muốn đi nhìn mẹ em. Bờ đông vào rạng sáng, gió lớn gào thét, đúng vào lúc màn đêm tối nhất, trên bầu trời không có một ánh sao. Trần Ai đứng trên vách đá treo leo, dưới chân cỏ dại tùm. Một tấm hình bia đá hình vuông màu trắng, trơ trụi ngay cả chữ cũng không có. Ngôn Tố đứng phía sau cô xa hơn 10 mét, không biết cô mặc quần áo mỏng như vậy đứng trong gió biển có bị cảm lạnh không. Anh muốn đi tới sưởi ấm cho cô, nhưng kiềm chế lại. Anh biết thứ cô cần nhất lúc này thực ra là sự cô độc. Bóng đêm dày đặc, chân của Chân Ái dựa sát vào tấm bia đá thấp và lạnh buốt. Dưới đất trôi một nửa hộp sọ của mẹ. Ngày đó, cô nhấn nút màu đen, mẹ cô biến thành bụi phấn ngay trước mặt cô. Lúc đó cô ngây người như phỗng. Arthur dùng sức bóp bả vai cô, giống như muốn nuốt trọn cô. Em không tin anh. Anh nói cho em biết màu trắng là nút hủy bỏ, nhưng em lại chọn màu đen. B kể sát bên tai cô. Bởi vì thực ra tiểu thư C của chúng ta muốn giết mẹ mình mà. Cô ấy giống như chúng ta, trong xương cốt đều là ác ma. Bà không đáng chết sao? Bây giờ, Chân Ái nhìn bầu trời và biển tối đen vô tận, khóe môi khẽ nhếch. Tôi thực sự hận chết bà. Cơ thể cô gầy yếu, đứng thẳng tắp trong gió. Từ trên cao nhìn xuống coi rẻ tấm bia đá dưới chân. Ôi, nhà khoa học tà ác nhất. Lấy mạng sống của tôi đóng đinh trên cây cột nhục nhã. Biến mạng sống của tôi thành một đoạn khổ hạnh chỉ có đau đớn. Lại còn có tư cách dạy dỗ tôi. Tôi không được phép khóc. Đây là hèn yếu. Tôi không được phép cười. Đây là dụ dỗ. Tôi không được phép trông đợi. Đây là không kiên định. Tôi không được phép ăn đồ ngọt. Không được phép mặc quần áo có màu sắc. Không được phép có búp bê. Ngay cả tóc cũng chỉ có thể cột đuôi ngựa. Gió đêm thổi mái tóc đen và váy trắng của cô tung bay. Ở trong đêm kéo ra một đóa hoa xinh đẹp thê lương. Cô thuộc lòng từng lời dạy của mẹ. Lạnh nhạt đến mức không có một chút cảm xúc. Lại khắc khoải từng chữ. Tôi không được phép vui vẻ. Không được phép tức giận. Không được phép phản kháng. Không được phép nghe lời. Bởi vì tất cả tình cảm đều là dục vọng. Mà dục vọng là nguồn gốc của mọi bất hạnh. Nhưng tôi được bà huấn luyện nghe lời như vậy. Phải làm thí nghiệm như vậy. Tôi không hề có sự mong đợi đối với cuộc sống. Tại sao tôi phải bất hạnh như vậy chứ? Cô ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật buồn cười. Bà từng cho tôi lựa chọn sao? Bà nói cuộc sống như thế mới là hoàn hảo. Nhưng mỗi ngày tôi đều cảm thấy xấu hổ vì sinh mạng trống rỗng của tôi. Cảm thấy sợ hãi vì cái thế giới xa lạ này. Bà nói nghe lời bà thì sinh mạng mới có ý nghĩa. Nhưng tại sao cuộc sống của tôi vẫn bi thảm và hoang đường như vậy? Cô nhẹ nhàng kể lại, cúi đầu rất thấp. Cô nhẹ nhàng kể lại, cúi đầu rất thấp. Giống như trên vai cô có một thứ đồ vô hình ép cô mãi mãi không đứng thẳng lên được. Tôi ăn kẹo của Arthur, bà lấy roi quất tôi. Tôi không muốn đợi ở phòng thí nghiệm, bà phạt tôi quỳ ở góc tường. B kéo tay tôi, bà nhốt tôi trong phòng. Khi đó tôi mới bao nhiêu tuổi? 4 tuổi. Tôi tuyệt vọng thét la kêu khóc, bà đều nghe được. Tôi nhỏ như vậy, sao bà nhẫn tâm? Cô trầm mặc, vẻ mặt không hề bi thương, nhẹ nhàng tiếp tục nói. Tôi chịu đủ dạy dỗ, không còn dám tiếp tục làm trái ý bà nữa. Nhưng chính bà mới tà ác nhất. Bây giờ tôi không nghe lời bà nữa. Tôi sẽ khóc, sẽ cười, sẽ ăn kẹo, sẽ mặc màu sắc rực rỡ, còn sẽ thắt tóc. Bà đánh tôi đi. Bà phạt tôi quỳ trong góc tường giam trong phòng tối đi. Cô cười nhạt, trong giọng nói bình tĩnh ra một vẻ hết sức châm biếm. Lúc sắp chết, lại nói với tôi hãy hạnh phúc. Bà có tư cách gì mong chờ tôi tốt hơn? Bởi vì bà, cuộc đời tôi đã sớm bị phá hủy. Ngôn Tố đi lên ôm cô vào lòng, muốn nói. Ái, đừng như vậy, đừng khóc. Nhưng lại hy vọng cô đừng kìm nén, đừng như vậy. Không bằng khóc một trận thật lớn. Nhưng cái gì anh cũng không nói ra, chỉ nhíu mày thật chặt. Một sự vô lực sâu nặng. Cô dựa trong lòng anh, ngơ ngác nhìn bầu trời, nước mắt chảy không ngừng, nhưng vẫn không có biểu hiện gì, khóc không thành tiếng. Cô vốn sẽ không bật khóc, từ nhỏ đã bị huấn luyện thành một người máy không có cảm xúc. Cô khẽ nói. Em không khó chịu, cũng không muốn khóc. Em chỉ hận họ. Họ là người xấu, còn biến em thành một người xấu. Anh nắm tóc cô, kể sát vào gò má nóng bỏng đẫm nước mắt của cô. Em không phải. Cô chậm rãi lắc đầu. Em phải. Em là con của họ. Tại sao em lại là con của họ? Đều do họ, em mới phải chịu vất vả như vậy. Trốn đông trốn tây, không ngóc đầu lên nổi. Đều do họ, em phải mang theo tội ác toàn thân trả nợ cho họ. Họ thoải mái chết đi, Nhưng em phải sống mỗi ngày làm những thí nghiệm mãi mãi không có kết thúc kia. Không thể dừng lại, không thể mê man. Không chế được thuốc giải. Mỗi một mạng người vì họ mà chịu khổ, vì họ mà chết đều phải tính trên đầu em. Trời càng ngày càng tối, gió lạnh gào thét. Gió lạnh gào thét. Cô lạnh đến mức cả người run rẩy trong lòng anh. Anh biết ngoài miệng cô nói hận họ, nhưng trong lòng bởi vì mẹ chết trong tay chính mình mà đeo sự áy náy nặng nề. Anh cũng biết cô chán ghét sự trói buộc và trách móc nặng nề của mẹ, căm hận sự tà ác và sai lầm của mẹ, nhưng cũng không thể bỏ mặc mà ôm đồm trách nhiệm còn sót lại. Không chỉ vì chuộc tội mà còn vì lương tâm cô không thể chọn. Cô dần dần mệt mỏi, không nói chuyện nữa. Chỉ ôm anh, chỉ dựa trong lòng anh, mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô ít có cảm xúc không ổn định, cho dù là lúc này cũng không có. Nhưng trái tim anh giống như bị ngâm trong đất biển và gió đêm, nặng nề, đau đớn nhưng bất lực. Anh cúi đầu chống trên gò má đang run rẩy không ngừng của cô. Ái, anh phải làm thế nào mới có thể làm cho em không còn khổ sở? Về đến nhà đã là 4 giờ sáng, ánh mặt trời mỏng manh lộ ra từ ngoài cửa sổ. Ngôn Tố kéo rèm cửa thật dày lại, nhẹ nhàng chậm chạp đi đến bên mép giường. Đèn ngủ lờ mờ, Chân Ái ôm Ngôn Tiểu Tố thật to, co tròn lại bên giường anh. Đêm nay yên lặng khóc nhưng đã làm tiêu hao hết tất cả sức lực của cô. Cô vô cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Bây giờ cô yên lặng cọ trên gấu bông bên người, lông mi ẩm ướt. Anh nhìn vệt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần của cô, muốn sờ cô, cuối cùng sợ đánh thức cô, muốn ôm cô ngủ, thấy cô rất vất vả mới ngủ yên, vẫn không đành lòng. Anh đứng bên mép giường nhìn cô rất lâu, cho đến tận lúc cô từ từ ngủ say, mi tâm khẽ nhíu giãn ra, anh mới tắt đèn ngủ, đi đến bàn đọc sách nằm ngủ. Đến tận khi di động trong túi rung một cái, anh dụi mắt tỉnh lại, không ngờ đã hơn 10 giờ sáng. Rèm cửa dày, ánh sáng không vào được. Anh rón rén đi đến mép giường, Chân Ái ôm cổ Môn Tiểu Tố, vẫn ngủ yên ổn như trước. Đều nói sau khi khóc sẽ ngủ rất ngon. Anh nhìn chằm chằm cái đầu lông xù lớn của Môn Tiểu Tố mấy giây, thầm nghĩ tên gấu khốn này rõ ràng còn may mắn hơn mình. Môn Tố xuống lầu, LJ đã chờ anh ở thư viện. Mặc áo thun, quần jean đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa cao, rất gọn gàng. Cùng cô gái thích ăn mặc trước sau như một kia như hai người khác nhau. LJ quay đầu lại. Cậu mới thức dậy? Ừ. Anh cầm một ly nước, vừa uống vừa tìm sách trên kệ. Cô ấy rất lâu không nói. Cậu đã yêu? Ngón tay Ngôn Tố quét qua sách, không quay đầu. Không phải hôm đó đã gặp được sao? Hôm đó là nhìn thấy, hôm nay là cảm giác được. Trong mắt cô ấy thoáng qua vẻ cô đơn. Tình yêu sẽ thay đổi tính tình của một người đàn ông, cho dù EQ của anh ta thấp. Cô ấy nhìn ra được, tính cách lạnh lùng xa cách ngày trước của anh đã dịu đi, gương mặt cũng không yên lặng như trước, trở nên dịu dàng. Người đàn ông này đã không còn độc lai độc vãng nữa. Tay Ngôn Tố dừng một chút, rũ mắt. Câu này tôi còn nhớ. Thật tò mò, là cô gái nào có thể khiến cho người có EQ âm vô cùng như cậu động lòng? Anh không hề nghĩ ngợi, nâng mắt. Cô gái của tôi. Cô gái đã định trước để cho anh. Cô ấy sửng sốt, lại cười. Cũng biết nói chuyện với cậu không đến 10 câu, nhất định sẽ xuất hiện một câu không có đầu óc. Cậu đến tìm tôi, không phải là để hỏi thăm tình hình gần đây chứ? LJ thu nụ cười, quay lại chuyện chính. Tôi đã tìm được manh mối có liên quan đến Alex. 5 năm nay cậu vẫn luôn làm việc này. Đúng vậy. Cô ấy cười một cách cay đắng. Tôi vẫn rất không có tiền đồ, muốn biết rõ rốt cuộc tại sao anh ấy chết. LJ. Ngôn Tố nhớ đến chuyện năm đó, trong lòng ảm đạm. Cậu... quá ngốc đúng không? LJ nhìn trời. vì một tên khốn hủy diệt danh dự của tôi phiêu bạc nhiều năm như vậy để tìm kiếm nguyên nhân cái chết của anh ta. Ngôn Tố trầm mặc một lúc. Cậu ta là một tên khốn rất thông minh. Cô ấy bật cười, từ từ thu lại. S.A. chuyện dây trắng đen không phải là lỗi của cậu. Là anh ấy tự chọn cái chết, tôi chỉ muốn biết là ai đang dồn ép anh ấy. Trước khi chết, anh ấy nói anh ấy bán mạng cho tổ chức SPA. Tôi điều tra được nguyên nhân 1 tỷ đô la Mỹ anh ấy đánh cắp năm đó biến mất khỏi thế gian là do có người của tổ chức giúp anh ấy rời tiền đi. Nhưng sau đó Alex độc chiếm một mình. Cô ấy khẽ cười, giọng nói khinh thường nhưng mang theo một ít kiều hãnh. Tình khốn này, lợi dụng người ta xong liền đá bay. Thật đúng là phong cách của anh ấy. Ngôn Tố lặng lẽ không nói. Anh không hiểu EQ đi nữa cũng nghe ra được ý của cô ấy. Điều cô ấy canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy chỉ có một vấn đề. Có phải năm đó Alex thực sự yêu cô ấy hay không? Hay lợi dụng cô ấy sau đó đá bay? Khi đó anh không hiểu tình cảm, không nhìn ra được bản thân Alex có yêu LJ hay không. Còn bây giờ cũng không thể nào biết được nữa. Cậu tìm được tung tích khoản tiền kia rồi? Không có. Tôi chỉ biết được nhóm người giúp rời tiền năm đó muốn tụ tập lại. Năm đó lúc bọn họ bày mưu, gặp nhau đeo mặt nạ, tên gọi dùng ám hiệu, mọi người không biết nhau. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt, có thể giả là một thành viên bên trong để tìm hiểu thông tin. Nhưng thời gian hẹn của họ là vào hạ chí, đúng lúc trăng tròn. Cơ thể tôi... Tôi đi. S.A. Cơ thể cậu có khỏe không? Anh không có thói quen nói cảm ơn, ngắt lời cô ấy. Cô ấy theo bản năng xoa xoa mắt. Lúc cảm xúc không ổn định vẫn sẽ biến thành màu tím. Chỗ bọn họ tụ tập tên là Silverland. Ngôn Tố sững sờ, mật mã của anh trai chân ái cũng chỉ hướng Silverland. Là trùng hợp sao? Anh nghi ngờ trong lòng nhưng không nói. Hai người nghiên cứu một chút. Silverland thuộc khu du lịch đảo Wheeling ở cực bắc Alaska, là đảo và đá ngầm phần phía bắc của đảo, thuộc tư nhân, không mở ra cho người ngoài. Nhưng năm nay chủ đảo thần bí tổ chức hoạt động giải đố, người đoán đúng có thể du lịch ngắm cảnh miễn phí trên đảo và đá ngầm, đồng thời ở trong lâu đài thần bí. Chủ đảo giao hoạt động giải đố cho một công ty du lịch đặc trách, chỉ có người ngồi du thuyền sang trọng đi đảo Wheeling mới có tư cách tham gia giải đố. Lên thuyền mới có thể lấy được câu đố, nhưng Ngôn Tố và LJ cho rằng đây sẽ là tín hiệu tụ tập của nhóm người năm đó. Sau khi LJ nói hết chuyện cô ấy biết cho Ngôn Tố, định rời khỏi, lại thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đi tới trước mặt. Mặc váy trắng, tóc dài xõa ra, nét mặt cô gái rõ ràng, nhìn cô ấy, không tò mò, cũng không tìm tòi. Ngừng một giây liền nhìn về phía Ngôn Tố. Khóe môi Ngôn Tố khẽ nhếch. Thức rồi sao? Chân ái đi về phía anh, đứng sát bên anh, sau đó không di chuyển nữa. LJ khẽ nhíu mày, hành động của chân ái quả thực giống như một đứa con nít. Cô ấy có phần hơi khó có thể tưởng tượng ra kiểu sống chung của cô và Ngôn Tố. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này, họ ngủ cùng nhau rồi. Vừa rồi ngược sáng, chờ chân ái đứng vững, LJ quan sát cô mấy lần. Thực sự rất đẹp, một nét đẹp rất thoải mái, tuyệt đối không tầm thường. Cô ấy khẽ nhíu mày. Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu không? Trần Ái ngước mắt, sau mấy giây xác định, lắc đầu. Tôi không nhớ cô. Có thể hỏi cô tên gì không? Trần Ái. Tên thật. Trần Ái im lặng, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng. Ngôn Tố nhíu mày. LJ, cậu làm gì vậy? Cô ấy cười nhạt. Tôi hỏi không lễ phép như vậy, nhưng cô không tức giận. Ngôn Tố trả lời thay cô. Cô ấy không có thói quen nói chuyện với người lạ. LJ làm khẩu hình với anh. Tôi có thể cảm giác được cô ấy là người của tổ chức. Ngôn Tố không đáp, nhưng chân ái xem hiểu ngôn ngữ môi của cô ấy, tĩnh mịch. cô đã trúng chất độc tên AP3 5 năm trước. Nhưng cô sống được đến bây giờ, xem ra là chất độc chậm phát tác. Cô... Trần Ái thản nhiên giải thích. Một giây trước, cô nhất thời nóng lòng, đôi mắt lóe lên màu tím rất nhạt. Đây là đặc trưng điển hình của chất độc AP3. Cô chắc là có một bộ phận năng lực đặc biệt và sức mạnh vượt xa người thường, cùng với một chút đau đớn và tác dụng phụ người bình thường không thể nào hiểu được. LJ kinh ngạc không nói nên lời. Trần Ái ôm gấu bông, lặng lặng nhìn cô ấy. Cách mấy giây, cảm thấy cô ấy thật đáng thương, bèn do dự tiến đến, giơ tay, học dáng vẻ ngôn tố vỗ vai cô, khẽ vỗ vai LJ, một cái, hai cái. Sau đó chậm rãi quay lại bên cạnh ngôn tố, nói: Trước kia tôi là người của tổ chức, nhưng đã trốn thoát. Cô rũ mắt, giống như đi đến quyết định gì đó, lại ngước mắt. Tôi nhất định sẽ cố gắng nghiên cứu ra thuốc giải. Chờ tôi thành công, cái đầu tiên giúp cô giải độc. Cho nên xin cô hãy chịu đựng một thời gian nữa. Cô ôm gấu bông, cúi đầu thật thấp. Xin lỗi cô, đã khiến cô chịu khổ. LJ cảm thấy hơi đau lòng. Qua nhiều ngày đêm như vậy, sự đau đớn như quái vật của cô ấy. Thì ra có người hiểu, cũng có người đang cố gắng cứu vãn. Cũng cảm ơn cô. Cô ấy mỉm cười, không nói thêm nữa, đi khỏi. Trần Ái nhìn bóng lưng của cô ấy, hít một hơi sâu. Mặc dù cảm thấy khó chịu, mặc dù không cam lòng, nhưng đã khóc ầm ĩ, sau khi tỉnh lại vẫn muốn đi con đường chính xác. Cô quay đầu mỉm cười với ngôn tố. Anh yên tâm, bây giờ em rất tốt, em sẽ tiếp tục làm chuyện mà em cho là đúng. Vẻ mặt ngôn tố khó lường gật đầu, sự rung động trong lòng khó có thể diễn tả được bằng lời. Tối qua đến sáng nay đã trải qua sự thống khổ, phát tiết, căm hận, mê man của cô, hiểu biết sự kiên định không ngừng sinh sôi của cô. Một niềm tin dù thất bại bao nhiêu lần cũng không từ bỏ. Anh có sự khẳng định trước nay chưa từng có, nếu cuộc đời anh không phải cô độc một mình, vậy cô chính là vị trí sánh bước cùng anh. Chương 63. Trần Ái rúc ở trong chăn, ỉu xìu ngẩng đầu nhìn ra xa. Bên ngoài cửa sổ màu trắng là một màu xanh mãi mãi không thay đổi. Xanh nhạt, xanh da trời, xanh ngọc, xanh đậm, xanh nước biển. Cô ngã nặng nề xuống gối, mơ mơ màng màng. Đây là ngày thứ mấy trên du thuyền rồi? Mấy ngày trước, cô và ngôn tố ngồi du thuyền đi về phía Bắc. Nhưng cô bị say sóng, trên nôn, dưới tiêu chảy. Nằm bò mềm oặt ngủ mê man trên giường, không phân rõ ngày đêm. Lần này lại đã ngủ không biết bao lâu, lờ mờ mở mắt. Là buổi chiều nhỉ? Ánh mặt trời rất tốt, chiếu sáng cả khoang thuyền ấm áp. Cô nghiêng đầu, gần người nhìn về phía ngôn tố. Anh ngồi trên ghế bành bên chân giường, cầm sổ tay mang theo bên mình viết viết vẽ vẽ. Ngoài cửa sổ là bầu trời đại dương phương Bắc, rất cao, rất xanh. Bên góc giường là gương mặt an nhàn của anh, mặt mũi như tranh vẽ. Một cảnh hết sức tự nhiên. Anh làm bất cứ chuyện gì cũng vô cùng nghiêm túc, tập trung cao độ, ngay cả yêu đương cũng vậy. Cô ngơ ngác nhìn, thực sự rất thích dáng vẻ lúc anh chăm chú. Tuy rằng mấy ngày nay đần độn, nhưng cảm giác với anh lờ mờ mà rõ ràng. Hai ngày phản ứng say sóng nặng nhất kia, cô nôn đến mức bụng trống trơn không chịu ăn. Anh ôm cô đút tới miệng. Cô không nghe lời, dãy trong lòng anh giận đến phát khóc. Nhưng anh vẫn cố chấp và kiên nhẫn cầm muỗng, nhìn chằm chằm cô nuốt vào từng muỗng một. Ban đêm cô khó chịu rên hừ hừ, anh ôm cô thì thầm, dỗ cô ngủ yên. Ban ngày cô ngủ bao lâu, anh ngồi bên chân giường bấy lâu. Cô ngủ không ngon, khó chịu trở mình. Anh liền thận trọng tới thấp giọng hỏi thăm. Nhớ lại sự ấm áp và chăm sóc mấy ngày qua của anh. Lòng Trần Ái mềm như nước mùa xuân, lại có chút vờ ngớ ngẩn. Cô ngày trước cũng không phải là một cô gái yếu đuối. Bắt đầu từ rất nhỏ, cảm mạo nóng sốt đều tự mình xách cái ghế nhỏ leo lên ngăn kéo tìm thuốc. Tìm thuốc tiêm tự tiêm mình. lúc chạy trốn, chật khớp tự mình nối, bị trúng đạn tự mình chữa. Rất nhiều chuyện rõ ràng trước mắt, nhưng không hiểu sao việc say sóng nhỏ xíu khiến cô lại yếu ớt kém chọn ngang ngược như vậy. Cô say sưa nhìn Ngôn Tố. Có lẽ là sự ỷ lại. Nhưng cô không khỏi lại cảm thấy áy náy. Mấy ngày nay cô hành hạ Ngôn Tố quá sức chăng? Cô vén chăn lên, dè dặt bò đến chân giường. Ngôn Tố nghe thấy tiếng động, chậm rãi ngước mắt. Anh vốn đang khẽ nhíu mày, ánh mắt dán trên quyển sổ, hờ hững và lạnh lùng. Giờ khắc này, mô quang rời qua rơi trên gương mặt cô, một cách tự nhiên liền nhuộm một ý cười ấm áp. Cô bỏ thẳng từ trên giường lên cái ghế bành của anh. Ngôn Tố thả quyển sổ, đưa tay đỡ cô, ôm cô vào lòng. Còn khó chịu không? Thanh âm của anh trong trẻo thông suốt, giống như bầu trời xanh trên biển. Không. Cô không chuyên tâm trả lời, tập trung tinh thần điều chỉnh vị trí trên ghế. Cái mông nhỏ đẩy đẩy, tìm chỗ trống giữa hai chân anh ngồi xuống. Lúc này mới hài lòng ôm cổ anh. Anh thoáng không được tự nhiên nâng mông cô, rơi vào trong một chút. Cái ghế không lớn, hai người chen chúc có một sự mập mờ thất thường. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, cô nói. Em đi thay quần áo. Anh hơi đỏ mặt đứng lên. Anh ra phòng khách chờ em. Mặc dù hai người đã thành bạn trai bạn gái, nhưng hai bên vẫn còn hơi ngượng ngùng. Việc tiếp xúc chỉ giới hạn ở ôm và hôn nhau. Cô thấp giọng đáp lại, vì mới vừa thức nên giọng mũi hơi nặng, nghe vào thật mềm mại. Cảm ơn anh, đều tại em mà anh không được chơi vui. Nghe nói trên thuyền có vũ hội và dạ tiệc. Anh đi đến cửa, quay lại cười, không hề tiếc nuối. Anh vốn không thích chỗ đông người. Ngược lại... Lời chưa nói ngậm ở bên miệng. Ngược lại anh quý trọng quãng thời gian ở một mình cùng cô này. Mặc dù cô bệnh, nhưng vẫn may anh rất tỉnh táo. Trần Ái thay quần áo xong, cùng đi ra khoang thuyền 1003. Cô đứng ở mạn thuyền, dưới lòng bàn chân là biển cả tinh khiết như ngọc bích. Bầu trời xanh nơi đường chân trời trong vắt, đẹp đến rung động lòng người. Gió lạnh thổi đến, đầu óc cô hoàn toàn thư thái. Cảm giác trì trệ và nặng nề trong nháy mắt bị gió thổi tan. Cô nhìn mặt biển trong suốt xa xa, tâm trạng rất tốt. Còn bao lâu thì đến bờ? Sáng ngày mai. Nhanh vậy à? Chân Ái cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không tiếc. Không phải có hoạt động giải đố sao? Anh chắp tay đứng bên lan can. Anh đã điền rồi, cũng đã điền giúp em một tờ. Câu đố và đáp án là gì? Câu đố là sư tử, MIT, thứ hai và thiên tài. Đây là cái gì? Chân Ái nhíu mày. Một khoản tiền. Chân Ái đột nhiên hiểu ra. 1 tỷ đô la Mỹ bị mất của ngân hàng. Alex là bạn học của anh, vậy anh ấy chính là sinh viên của MIT. Sư tử là biểu tượng lá cờ của ngân hàng trung ương, ngân hàng bị cướp ngày thứ hai. Anh ấy là một tội phạm thiên tài. Thông minh. Anh mỉm cười. Mặt Chân Ái ửng đỏ, di chuyển đến bên cạnh anh. Tại sao lại ra câu đố này? Không phải là người cướp ngân hàng năm đó hay đến đảo chê tiền chứ? Chiến lợi phẩm lớn đó có thể trực tiếp đi, không cần làm phức tạp như vậy. Anh nói. Năm đó sau khi Alex cướp tiền, dựa vào sức mạnh của một số người giấu đi để trốn sóng gió. Chờ lúc chi tiền sau đó, cậu ta cuốn tiền không thấy đâu nữa. LJ nói, những người này vẫn đang tìm khoản tiền kia. Ước chừng trước đó mỗi người đều tìm một mình, dù sao tự mình tìm được cũng không cần chia cho người khác. Nhưng qua nhiều năm không có manh mối, nên muốn tụ tập chung một chỗ nghĩ biện pháp. Bọn họ đều là người có máu mặt trong xã hội. Năm đó làm việc dùng biệt hiệu, không biết nhau. Muốn tụ tập cùng chỉ có thể thông qua một câu đố. Trần Ái nhíu mày. Nếu họ có máu mặt, vậy cùng nhau tụ tập không sợ danh dự đều bị hủy sao? Không phải hai người chúng ta cũng có thể lên đảo sao? Lần này lên đảo, trừ người giúp Alex năm đó còn có những người khác. Trần Ái bừng tỉnh. Cũng phải, cho dù là đồng phạm thực sự thì cũng có thể nói là năm đó xem tin tức mới biết chuyện này. Ngôn Tố không nói tiếp. Alex vì để tiền không rơi vào tay tổ chức SPA mà tìm người giúp đỡ. Lần này lên đảo, trừ những người đó ra, đoán chừng còn có người của chính phủ. Họ cũng vẫn luôn tìm số tiền này. Vậy người của tổ chức có thể đến không? Ngôn Tố không sợ SPA, thậm chí còn hơi mong đợi được giao đấu cùng họ. Nhưng lần này anh thầm hy vọng đừng gặp phải trên đảo. Anh nhìn về phía Trần Ái, cô gái đang đưa tay nắm lấy gió trên mặt biển. Anh không khỏi lo lắng, cô sẽ bị gió thổi đi. Sự cảm bất thường trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Anh đã không dám hỏi cô. Trần Ái bắt gió biển một hồi, dừng lại. Chẳng phải có rất nhiều người xấu lên đảo cùng với chúng ta? Anh phối hợp nói. Đúng vậy, rất nhiều. Em sợ không? Không sợ. Cô xoay người đối mặt với anh, mím môi. Có anh ở đây, em sợ cái gì chứ? Gió biển thổi vù vù. Trên biển xanh, gương mặt thanh tú trắng nõn của cô đẹp đến say lòng người. Anh quả thật muốn hôn cô, nhưng nơi công cộng anh vẫn biết kiềm chế. Chỉ nhìn cái trán trơn bóng của cô, liền lặng lẽ thu ánh mắt. Những giây tiếp theo, nhớ đến vấn đề đã quấy nhiễu rất lâu, anh bỗng nhiên có một cảm giác không nói ra được. Alex và anh trai Trần Ái có quan hệ thế nào? Anh và LJ vẫn không hiểu tại sao Alex phải cướp nhiều tiền như vậy. Nhiệm vụ của tổ chức. Tại sao giấu tiền đi, không phải tự tìm cái chết sao? Lấy cá tính và chỉ số IQ của Alex, cậu ta hẳn biết rõ số tiền này có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Không phải là tài sản mà là tai họa. Nếu như cậu ta thực sự là anh trai Trần Ái, cậu ta không thể nào khinh suất mà trực tiếp để lại cho cô như vậy. Ngôn Tố hy vọng lần này lên đảo không có một tỷ kia rơi xuống. Hy vọng thứ Trần Ái tìm được là kỷ niệm khác anh trai để lại cho cô. Hy vọng nhất, Alex tuyệt đối đừng là anh trai của Trần Ái. Tuyệt đối đừng. Khoang thuyền 1004 kéo rèm cửa thật dày. Trong phòng chỉ được chiếu sáng bằng một cái đèn mờ. Hai người đàn ông không rõ thân hình ngồi trên sofa trong bóng tối. Trên bàn có hai ly rượu đá, một chồng ảnh, trong đó đều không ngoại lệ, có một cô gái. Trong trò chơi, người đàn ông trẻ tuổi chạm môi của cô gái mặc trang phục thỏ. Dưới ánh mặt trời, người đàn ông một tay ôm một con gấu bông xù lớn, cúi người hôn cô gái ngồi trên ghế dài trắng. Cô gái có mái tóc dài, mặc váy trắng, ngước đầu đón nhận. Anh ta cùng cô ăn kem mua sô-cô-la. Người trong bóng tối không thấy rõ vẻ mặt. Em không đồng ý việc anh lên đảo. Anh đã dùng tin tức để dụ mấy người này. Một mình tao cũng đủ thanh trừng rồi, căn bản không cần anh. Hắn không tập trung nói. Em hy vọng anh đừng làm theo cảm tính. Tiểu thư xây đi thì anh liền muốn đi theo. Nếu như xuất hiện nguy hiểm lớn như lần trước, nếu anh chơi xong, em cũng lời quản lý tổ chức lớn như vậy. Hắn chậm rãi uống một hớp rượu. Anh biết, hứng thú lớn nhất của em là ở trong phòng thí nghiệm. À không để ý, cầm lấy một tấm hình. Bóng lưng thay quần áo của cô gái, mái tóc dài như thác, đeo lỗ tai thỏ. Nước da lưng và vòng eo trắng thanh như ngọc, váy ngắn chưa kịp mặc lên. Phía dưới là chiếc quần lót trắng không che được mông và đôi chân hấp dẫn thon dài. Thanh âm hắn lạnh đến xương tủy. Ai chụp? Bê đến gần xem thử, chực chực lưỡi, lại nâng nâng mày. Chắc là cấp dưới của Quy. Làm hắn biến mất. Bê không hề ngạc nhiên, cười xa xôi. Tiểu thư C của chúng ta đương nhiên không thể để cho kẻ khác nhìn. Hắn đứng dậy đi tới bên cửa sổ, vén rèm ra một chút. Để tao giết cái đứa tên SA, mang C về đi. Em nhớ cô ấy muốn chết. Đôi mắt A thâm trầm như trời đổ mưa. Không, anh thích cách chết bị cô lập hoàn toàn của Chase hơn. B ngẩn người, chợt nở nụ cười. Nghe nói cô gái bị cậu ta lợi dụng kia hận cậu ta cả đời. Chương 64. Mặt trời lặn về phía tây, trên biển cả khoe màu đua sắc. Trần Ái ngồi bên mạn thuyền, nằm bò trên lan can, đung đưa chân. Dưới bàn chân là nước biển trong vắt, ánh sáng vàng nhảy tung tăng. Ngôn Tố đứng bên cạnh cô, hai tay đút trong túi. Trong gió biển se lạnh, thân hình anh thẳng tắp giống như một cái cây. Một cái cây trên biển. Anh đứng, cô ngồi, nhìn mặt trời rơi từ đỉnh đầu vào trong biển. Yên lặng ở cùng nhau không nói gì. Ngắm cảnh gió thổi trên biển như vậy cũng thật ấm áp và mãn nguyện. Thỉnh thoảng anh rũ mắt nhìn đôi chân đung đưa trên mặt biển của cô. Anh nghĩ thật hy vọng mình có thể cho cô một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Chỉ hai người họ, nhìn cô mãi mãi vui vẻ vô lo. Mặt trời lặn xuống phía tây, anh cúi đầu nhàn nhạt đề nghị. Đến phòng tiệc ăn tối không? Cô đứng lên. Lên thuyền lâu như vậy mà không tham gia hoạt động gì cả, thật đáng tiếc. Ngôn Tố và Chân Ái đi khá chậm. Bàn ăn hai người và bàn ăn nhỏ đều đã kín chỗ. Ngôn Tố vốn nói kêu đầu bếp gọi thức ăn đưa lên khoang thuyền, nhưng Chân Ái cho rằng tiệc buffet cũng rất tốt. Trên bàn tròn lớn còn có mấy người khác. Chân Ái mới ngồi xuống, liền phát hiện ngồi cùng bàn quan sát mình và Ngôn Tố mấy lần. Chân Ái cảm thấy khó hiểu, nhìn về phía Ngôn Tố. Người sau đang mở khăn ăn cho cô, hoàn toàn không nhìn những người xung quanh. Chờ tới mấy giây, một người đàn ông khoảng 30 tuổi có vóc dáng cao bên cạnh Ngôn Tố nhiệt tình bắt chuyện. Hai người là hành khách 1003 nhỉ? Ngôn Tố không để ý, nhưng Trần Ái tò mò. Sao anh biết? Người kia tét miệng cười. Chúng ta ở cùng một tầng trong khoang sang trọng. Này, từ 1001 đến 1010 đều ở đây. Mọi người chơi mấy ngày đều quen nhau rồi. Chỉ có 1003 hai người, trừ ngày đầu tiên lên thuyền ra, cho đến giờ cũng chưa từng xuất hiện. Anh ta thầm than tướng mạo Chân Ái không tầm thường, đẹp đến kinh tâm. Anh ta thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt hơi yếu, ánh mắt trở nên đầy vẻ hứng thú sâu xa. Nếu tôi có người đi cùng thì cũng sẽ mấy ngày không ra khỏi khoang thuyền. Phong cảnh bên ngoài thuyền nào có đẹp hơn bên trong thuyền. Ngồi cùng bàn có người xem thường mà nâng mày, dường như khinh thường anh ta dùng tục. Lại có vẻ như cảm thấy chướng mắt đối với sự triển miên của đôi tình nhân trẻ này. Nhưng Trần Ái không hiểu, nghi hoặc. Tại sao phong cảnh bên ngoài thuyền không đẹp bằng bên trong thuyền? Tôi cho rằng biển cả rất đẹp. Người trên bàn khẽ mỉm cười. Ngôn Tố dịu dàng nắm tay Trần Ái, nhưng ánh mắt lại sắc bén và yên lặng, ngước mắt nhìn người đàn ông kia. Anh là người dẫn chương trình trên mạng. Người kia thụ sủng nhược kinh. Anh biết tôi? Không biết. Ngôn Tố lạnh nhạt nói. Mỉm cười khoa trương theo thói quen, đều là cười giả. Nói quá nhiều, người quá niềm nở. Quá chủ động, quá nhiệt tình, xem việc làm sôi động bầu không khí là nhiệm vụ của mình. Hoặc là nhân viên chào hàng, hoặc là người dẫn chương trình. Những người khác trên bàn ăn tỏa ra ánh mắt kinh ngạc. Trần Ái liền biết Ngôn Tố đã nói đúng. Trên mặt người dẫn chương trình không nén được giận, nhưng rất biết tìm cho mình một đường lui. Xem ra tôi không phải là nhân viên chào hàng, chọc giận làm phiền người khác. Lời nói lạnh lùng của Ngôn Tố vẫn chưa xong. Nhân viên chào hàng nói chuyện có sức thuyết phục hơn. Và lại nhân viên chào hàng biết lễ phép hơn, nói chuyện thường sẽ không quá thô tục. Gương mặt người dẫn chương trình sụp đổ. Trần Ái vui vẻ nghe xong, phát hiện mình rất thích giọng điệu suy luận này của Ngôn Tố. Nhưng có vẻ như không khí lạnh đi một chút. cô nhận ra được nhưng vẫn vui tươi hớn hở, không để tâm. Người đàn ông bên cạnh người dẫn chương trình hỏi: "Vậy anh nhìn ra được tôi làm nghề gì không?" "Tác giả." Nguồn tố cũng không ngẩng đầu lên, đưa ly nước tới trước mặt Trần Ái. Trần Ái nào còn lo lắng uống nước, phấn khởi cùng những người khác nhìn anh biểu diễn. Anh có trật tự, mở khăn ăn, ngự tốc rất nhanh, không mang theo cảm xúc. Nhìn tuổi của anh, 30 tuổi. Mấy phút vừa rồi, anh nhiều lần vặn cổ vặn lưng. Xương cổ, xương sống thắt lưng rất không tốt, là do ngồi im không vận động trong thời gian dài. Việt mắt rất đen, thức đêm thời gian dài. Cổ tay cố sức, đánh máy cầm chuột quá thường xuyên, dẫn đến khớp cổ tay không tốt, hoặc là thành phần tri thức, hoặc là tác giả. Nhưng anh vô cùng yên lặng, không trao đổi ánh mắt và ngôn ngữ với người bên cạnh. Anh có đôi chút hướng ngoại trong quan hệ cá nhân, đi ăn bên tay cũng để quyển sổ tay. Anh muốn ghi chép lại chuyện nghe được, gặp phải hàng ngày. Ngoài ra, thành phần tri thức khá coi trọng quần áo. Nhưng anh hơi... Xin lỗi cho tôi nói thẳng, nhếch nhác, những điều này đã đủ chưa? Tác giả sửng sốt 2 giây, đôi mắt sau tròng kính dày lập tức lộ ra ánh sáng rực rỡ. Vội vàng cuống quýt cầm quyển sổ tay lên ghi chép, khen ngợi. Anh thật lợi hại, gần đây tôi đang viết tiểu thuyết trinh thám, hy vọng có cơ hội học tập với anh. Tôi nhìn giống như thầy giáo công cộng sao? Một câu nói của ngôn tố lạnh lùng chặn anh ta lại. Một người phụ nữ đẹp đối diện vừa nhìn đầy hứng thú, nghe xong lời này, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, lấy tay nâng gò má, dịu dàng quyến rũ hỏi. Vậy anh nhìn ra được tôi làm nghề gì không? Trần Ái nghe theo tiếng nhìn sang, người phụ nữ trang điểm dày, rất đẹp. Quần áo rất đẳng cấp, chỉ là có chút lộ liễu. Hai con thỏ trắng trước ngực lộ nửa cái đầu, căng tròn. Trần Ái ngây ngần nhìn ngắm mấy giây, phát hiện ánh mắt hứng thú sâu xa của người phụ nữ rơi trên đầu mình lúng túng thu ánh mắt. Người phụ nữ nhìn Trần Ái, làm so sánh tâm lý cùng giới mờ ám, rất không thoải mái. Trần Ái không trang điểm nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Trên thuyền này gần như không có ai có thể bằng nửa phần cô. Nhưng cô ta vẫn kiêu ngạo ưỡn ngực, ánh mắt mềm mại duyên dáng nhìn ngôn tố. Diễn viên dứt lời hết sức truyền chúa cắn thịt bò bít tết. Tại sao? Người phụ nữ nháy nháy mắt, mặc dù ngôn tố hoàn toàn không nhìn. Ngôn tố cũng không ngừng đầu. Cô rất biết bày tư thế, phô ra mặt đẹp nhất của mình. Vẻ mặt mỉm cười và ánh mắt đều có dấu vết biểu diễn. Xét chiều cao của cô không phải là người mẫu. Người phụ nữ nghe đến chỗ này liếc Trần Ái một cái, hơi lộ ra vẻ đắc ý, nở nụ cười. Thật khâm phục. Nhưng Trần Ái không hề cảm thấy lời của ngôn tố có gì không ổn. Có rất rõ, anh chỉ trình bày sự thật khách quan, thực sự không phải là từ góc độ thưởng thức khen ngợi vẻ đẹp của cô ta. Hơn nữa, anh vẫn chưa nói xong. Quần áo và mỹ phẩm của cô rất đắt tiền, nhưng cử chỉ không đủ tao nhã, không phải là tiểu thư quý tộc, cho nên cô không phải là gái điếm hạng sang, mà là diễn viên. Vẻ mặt nữ diễn viên hơi cứng, cách nửa giây cười rộ lên. Anh mong tôi là gái điếm hạng sang sao? Ngôn tố tĩnh mịch. Cô hạng sang hay hạng thấp có quan hệ với tôi? Diễn viên nhún vai, cắn môi một cái. Vậy sao anh đoán ra được tôi là diễn viên? Khí chất. Ngôn tố khẽ nhíu mày, giống như cảm thấy logic của người phụ nữ này lộn xộn đến mức vô cùng thê thảm. Không phải tự cô thừa nhận trước sao? Diễn viên chẳng kéo được vỏ bọc, nhưng đáy lòng cho rằng người đàn ông lạnh lùng cự tuyệt cô ta này rất có ý tứ, ngọt ngào cười hỏi. Ngọt ngào cười nói. À, thật vậy, đúng là tôi đã lộ bài tẩy trước. Lời nói này hoàn toàn mang ý ám chỉ tình dục. Trần Ái nghe như thường lệ không hiểu bất cứ từ nào mang ý đổi trụy. Ngôn tố không biết nghe hiểu không, không có bất kỳ phản ứng nào. Vẫn cẩn thận cắt bít tết, từng miếng thật nhỏ chỉnh tề giống như máy cắt. Những người đàn ông khác xung quanh cảm thấy bị cướp sự sôi nổi, không mấy vui vẻ. Người đàn ông bên cạnh diễn viên nghi hoặc. Hay là ngay từ đầu anh đã biết nghề của chúng tôi? Đây là lần đầu tiên tôi thấy các người biểu hiện quá rõ ràng. Người đàn ông nâng mày. Ồ, vậy tôi làm nghề gì? Bác sĩ ngoại khoa. Mồ quang ngôn tố lạnh lẽo quét anh ta một cái. Anh lau tay không dưới 5 lần, coi trọng sự sạch sẽ. Da tay của anh rất xấu, hơi nhăn, rất khô, là do dùng nước khử trùng trong thời gian dài. Trên ngón tay có sợi chỉ hằn lên bởi vì lúc khâu vết mổ phải thắt chỉ. Lúc anh nói chuyện với người xung quanh, lộ rõ cảm giác kiêu ngạo rất mạnh mẽ. Địa vị xã hội của anh khá cao, có khả năng lớn nhất chính là bác sĩ ngoại khoa. Bác sĩ há miệng, rất thất bại. Một người phụ nữ ăn mặc tào nhã bên cạnh bác sĩ vỗ tay. Thật lợi hại, tôi nữa. Giáo viên mầm non. Ngôn Tố liếc cô ấy một cái. Khoảng chừng 30 tuổi, nụ cười ấm áp và chân thành. Ăn mặc tao nhã lại mang theo tính trẻ con đáng yêu. Giọng nói êm ái rất trẻ con, động tác vỗ tay có đặc trưng của giáo viên mầm non rõ rệt. Ở chung với đám con nít, cô có vẻ như trẻ hơn so với bạn cùng tuổi. Trong mắt giáo viên mầm non lóe lên tia sáng vui vẻ. Loại khen ngợi chân thành và nghiêm túc này khiến cô ấy rất thoải mái. Trần Ái vui vẻ nhìn, cảm thấy Ngôn Tố thật lợi hại. Chơi cùng anh rất vui, bất cứ lúc nào cũng không thấy nhàm chán. Một người phụ nữ khác còn lại trên bàn rất cao, trang điểm thuần khiết, bộ ngực đầy đặn. Quần áo đẹp nhưng không lộ liễu, hoàn toàn trái ngược với diễn viên. Cô ấy mỉm cười. Tôi thì không cần nói nữa, vừa nhìn chính là người mẫu. Người còn lại, anh nhìn ra được không? Luật sư, tay đua, võ sĩ quyền Anh. Ngôn Tố quét mắt của ba người đàn ông còn lại. Mọi người trên bàn không khỏi thầm bái phục. Luật sư hỏi. Có thể hỏi nghề của anh một chút không? Trần Ái nghe xong, nghĩ thầm. Nhà logic học, chuyên gia giải mã, phân tích hành vi, tâm lý. Anh nhất định sẽ chọn... Nhà logic học. Ngôn Tố không mặn không nhạt trả lời. Trần Ái mỉm cười, cô biết đây là ngành học anh yêu mến nhất. Logic. Võ sĩ quyền Anh có vóc dáng cường tráng cười rộ lên. Logic có ích lợi gì, có thể bàn lấy tiền làm cơm ăn. Nghe nói thế, người cùng bàn làm ra vẻ khinh thường sự thô lỗ của anh ta. Ngôn Tố không hề để ý, liếc anh ta. Thấy trên mu bàn tay của anh ta có vết thương nhỏ, hỏi. Nhà anh có nuôi chó con? Võ sĩ quyền Anh sửng sốt trả lời. Có nuôi. Ngôn Tố tiếp tục. Nhìn sự hứng thú của anh, nhất định không phải là anh nuôi. Là vợ tôi. Nuôi chó con cần khá nhiều thời gian rảnh, hoặc vợ anh là bà chủ gia đình. Hoặc nhà anh thuê người giúp việc. Đúng, vợ tôi là bà chủ gia đình, nhà chúng tôi cũng có người giúp việc. Nuôi chó cũng cần không gian tương đối lớn, nhà anh rất có thể có sân riêng. Đúng, gia đình tôi có biệt thự ở ngoại ô. Nói như vậy, kinh tế nhà anh rất tốt, sự nghiệp quyền Anh của anh khá thành công. Đúng. Vợ anh không có nghề nghiệp, hoàn toàn dựa vào anh. Sự nghiệp của anh rất tốt. Bình thường dưới tình huống này, quan hệ vợ chồng cũng rất tốt. Cho nên anh một tuần có lẽ có thể 4 đến 5 lần làm tình. Phải. Võ sĩ quyền Anh hoàn toàn xấu hổ. Ngôn Tố đưa thịt bò bít tết đã cắt gọn tới trước mặt Trần Ái, lại lấy cái đĩa của cô qua, thở ơ nói. Từ nhà anh nuôi chó con, suy luận ra một tuần anh có 4-5 lần làm tình. Đây chính là logic. Võ sĩ quyền Anh và toàn bộ người trên bàn đều trợn to hai mắt. Quá thần kỳ. Võ sĩ quyền Anh sửng sốt rất lâu mới liên tục cảm thán, tâm phục khẩu phục. Lần này, người phục vụ đến đổi đĩa. Võ sĩ Quyền Anh mới học được kiến thức, lập tức tràn đầy phấn khởi hỏi người phục vụ. Nhà anh nuôi chó con sao? Mặc dù người phục vụ cảm thấy kinh ngạc, nhưng lễ phép trả lời. Không nuôi, thưa ngài. Võ sĩ Quyền Anh cảm thấy rất đáng tiếc, thở dài. Ôi, đời sống tình dục của anh không hài hòa. Trên bàn có người phì cười, Chân Ái cũng cảm thấy võ sĩ Quyền Anh thật là đần. Nguồn Tố nhíu mi tâm, nghiêm túc sửa đúng cái sai của anh ta. Thưa ngài võ sĩ Quyền Anh, nói một cách logic, loại nghịch đảo này không thể suy ra mệnh đề đúng. Trên đầu võ sĩ Quyền Anh một chuỗi dấu chấm hỏi. Cái gì? Nguồn Tố trầm mặc, có loại cảm giác vô lực sâu sắc. Không có gì. Anh cúi đầu, mất hứng lẩm bẩm. Mình thực sự là đầu óc không bình thường mới thảo luận về ngành học mình yêu mến nhất với cái người đầu óc đơn giản này. Chân Ái đang cắn thịt bò anh cắt cho, nghe thấy anh không vui, để dao nĩa xuống, nắm tay anh, hưng phấn nhỏ giọng khen. Nhưng em đều hiểu, em cảm thấy anh rất thông minh. Sắc mặt Nguồn Tố dịu xuống, làm ra vẻ không thèm để ý mà hử nhẹ một tiếng, kiêu ngạo nói. Không cần em nói anh cũng biết. Diễn viên phía đối diện nhìn sâu kín, cảm thấy người đàn ông này ngồi ở đây lâu như vậy. Chỉ duy nhất lúc đưa nước, đưa đĩa cho Chân Ái mới để lộ ra sự dịu dàng nhẹ nhẹ. Mà bây giờ nụ cười vô cùng nhạt và biểu cảm trên gương mặt anh thực sự là mê người muốn chết. Cô ta khẽ cười, thành âm quyến rũ. Nhà logic học, logic của anh thực sự là hoàn mỹ. Nguồn Tố vốn đang cười nói với Chân Ái, nghe xong lời này, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn cô ta. Không, logic hoàn toàn không hoàn mỹ. Ngược lại, chứng cứ của cô đồ cho thấy. Trong ngành học logic, lúc nào cũng tồn tại một mệnh đề là thật, nhưng không có cách nào chứng minh. Hệ thống logic có khuyết điểm. Anh vô cùng chăm chú, gần như thành kính. Nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến việc nó là ngành học hoàn mỹ nhất trong lòng tôi. Nhưng mà mọi người cầm dao nĩa trầm mặc, trừ Chân Ái ra, không ai hiểu anh đang nói gì. Nhưng nghe vào nội dung cao cấp như vậy, mọi người cũng không muốn lộ ra mình không hiểu. Từng người nghiêm trang gật đầu. Đối với phái nữ người cùng bàn mà nói, nghe không hiểu không ảnh hưởng đến việc các cô hoàn toàn cảm nhận được sức hấp dẫn nghiêm túc và thuần túy của người đàn ông này. Nữ diễn viên chậm rãi nháy mắt, kìm lòng không được khen ngợi. Anh thật đáng yêu. Tiếng thở dài đó quả thực lộ liễu. Chân Ái phát hiện được không đúng, khó hiểu nhìn cô ta, nhưng lại không nghĩ ra không đúng chỗ nào. Nguồn Tố khẽ thu con ngươi. Mặc dù EQ thấp, nhưng EQ cao đủ để anh phân tích ra tính ám chỉ tình dục mập mờ từ trong giọng nói và ngôn ngữ tay chân của nữ diễn viên. Anh lạnh nhạt thu ánh mắt. Tôi không cảm thấy. Nữ diễn viên không hề bị đả kích mà nhún vai. Ngày mai chúng ta đều phải đi Silverland, hy vọng mọi người đi cùng vui vẻ. Nguồn Tố và Chân Ái đồng thời sững sờ, người trên bàn này là người cùng lên đảo với họ. Chương 65. Mùa hè đã đến, nhưng khí hậu trên đảo Willing phía Bắc vẫn dừng lại ở mùa xuân. Sau khi Nguồn Tố và Chân Ái xuống du thuyền, đi dạo một vòng trên đảo. Trên đảo gọn gàng sạch sẽ, nhà là dạng cửa sổ nhỏ tường thấp đặc trưng của phương Bắc. Từng ngôi nhà màu sắc rực rỡ đan xen nhau, giống như hộp kẹo cao thấp không đều. Ngày đến trùng với hạ chí, trên đảo có chợ phiên. Giờ hẹn lên thuyền đi Silverland là 6 giờ 30 phút, còn một khoảng thời gian nên Nguồn Tố đi dạo cùng Chân Ái. Chân Ái đều có hứng thú đối với bất kỳ đồ vật mới lạ lại xinh đẹp có màu sắc. Nhưng do tính cách dưỡng thành từ nhỏ, không mong muốn có được hoặc độc chiếm bất cứ vật gì. Rất nhiều lúc chỉ ôm thái độ quan sát thưởng thức thuần khiết. Nhưng kể từ sau khi ở cùng với Nguồn Tố, thói quen này đã bị phá vỡ. Giống như mọi ngày, cô vui vẻ nhìn hàng hóa, anh chăm chú nhìn cô. Tự chủ trương mua đồ anh đoán được là cô thích. A Tố, làm sao anh biết em thích chùm bong bóng này? Vì khóe môi em cong lên một chút. Tại sao mua kính vạn hoa? Vì lúc em nhìn nó mạch đập tăng. Sao anh biết em thích cái vòng tay vỏ sò kia? Vì em ôm nó không chịu buông. Tại sao mua cho em cái khăn quàng màu đỏ kia? Vì em mang rất đẹp. Âu Văn nói không sai. Da em trắng, mang khăn quàng đỏ rất đẹp. Trần Ái chợt nhớ đến rất lâu trước đây, trên đường phố vào đêm đông ở thành phố nhỏ. Anh chê cười cô là bọ tre. Nhớ tới chuyện cũ, tựa như cảm thấy thời gian ở cùng anh thực sự đã sớm có hình ảnh thu nhỏ. Chính là chiếc khăn quàng mềm mại và yên lặng trong đêm tuyết khi đó. Trong tủ kính ven đường có con gấu bông lông xù rất to. Cô thở ơ nhìn qua, ánh mắt liền rời đi. Ngôn Tố: Không phải em thích gấu bông sao? Cô nhìn tủ kính kia một cái, không có hứng thú thu ánh mắt, giọng nói thản nhiên: Em chỉ muốn Ngôn Tiểu Tố. Đến chiều, bầu trời âm u. Thời tiết vùng này thay đổi thất thường, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn. Buổi tối mùa hè thường có bão. Lúc Chân Ái và Ngôn Tố lên thuyền, mọi người sớm đã đến. Mưa đá với giọt mưa lớn như hạt đậu đập lộp bộp trên bong thuyền. 6:25, một cô gái trẻ ăn mặc như hầu gái đến, nói chuyện đầy vẻ kính cẩn lại phục tùng, nụ cười kín đáo. Mời các vị khách quý chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức sẽ khởi hành. Khí hậu không tính là ấm áp, cô gái có ngực mông đẫy đà mặc trang phục hầu gái kiểu Paris điển hình. Tóc được buộc lên bằng dây cột tóc ren, váy liền áo tay ngắn có thắt lưng, khoác một cái tạp dề màu trắng bên ngoài, vô cùng sạch sẽ, vô cùng gợi cảm, nhưng gương mặt lại ngây thơ. Người dẫn chương trình cười tít mắt. Không biết xưng hô thế nào, gọi cô là người hầu gái thì thật không lễ phép. Người hầu gái sẽ lái thuyền. Ngôn Tố nhanh chóng quét cô ta một cái, mới vừa nhìn ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Nhưng nhìn kỹ lại, trên ngực quần áo có mấy nếp nhăn, đường vân vớ cũng không đều, chỗ cổ tay hơi sưng. Người hầu gái đỏ mặt. Quý khách không cần biết tên tôi, bây giờ lên đường thôi. Giáo viên mầm non lập tức giơ tay. Thiếu một người, tay đua không có ở đây. Luật sư nói. Có lẽ tạm thời anh ta không muốn đi. Người hầu gái nhìn đồng hồ đeo tay nói tiếp. Chủ nhân yêu cầu chúng ta lên đường đúng giờ, sẽ không đợi. Những người khác không có ý kiến, mấy phút sau khởi hành. Biển cả màu xanh đen lúc sập tối, âm u ảm đạm, ẩn chứa một sức mạnh to lớn và tà ác nào đó. Cách bờ ngày càng xa, màu sắc của biển càng sâu và đen, sóng gió cũng ngày càng lớn. Sau nửa tiếng trời đã tối. Trong cơn mưa gió trước mặt, cuối cùng xuất hiện ánh sáng. Là một hòn đảo nhỏ, cao và dốc. Ngoại trừ tòa lâu đài theo trường phái Gothic trôi nổi trên biển và đảo ra thì không còn vật gì khác nữa. Tòa lâu đài rất cao và hẹp, giống như một bộ xương đen trơ gầy. Có mấy tháp nhỏ vừa nhọn vừa cao, giống như cây giáo binh sĩ giơ lên trước trận đánh. Tòa nhà kia e rằng có hàng trăm hàng ngàn cửa sổ. Từng cái đều lộ ra ánh đèn vàng. Cả tòa lâu đài đèn đuốc sáng trưng. Trong màn đêm mưa gió, giống như có vô số cánh cửa đi thông đến thiên đường. Vừa xinh đẹp hùng vĩ, vừa kỳ dị khủng khiếp. Chỗ âm u thế này sao gọi là Silverland? Chiếc thuyền nhỏ dừng sát bên một con đường dốc có hơn 1.000 bậc thang đi thẳng lên cửa chính lâu đài. Người mẫu cầm cây dù người hầu gái phát, nâng mày. Cao như vậy, mưa lớn như thế, sao đi lên được? Người hầu gái khiêm tốn xin lỗi. Thật xin lỗi, mưa gió quá lớn, xe cáp không an toàn, sợ bị thổi ra biển. Mấy người đàn ông không thích sự nghiêm khắc của người hầu gái, leo lên bậc thềm đá đi lên. Lúc Chân Ái lên bờ không cẩn thận bị trượt, khăn quàng đỏ trong tay rơi xuống biển. Sóng lớn một hồi đã không thấy đâu nữa. Chân Ái nhìn màu đỏ bị bóng tối nuốt chửng, cảm thấy hơi buồn. Ngôn Tố an ủi vỗ vỗ vai cô. Trở về mua một cái nữa. Ừ. Trần Ái nắm tay Ngôn Tố đi lên. A Tố, em phát hiện mỗi lần anh vỗ vai em đều có thể cho em sự cổ vũ và an ủi. Thật thần kỳ. Ngôn Tố cầm dù, yên lặng mấy giây mới ho khan một cái, nói. Đây là do thử nghiệm dễ bị kích thích của anh đã thành công. Ngôn Tố còn không tự biết, giải thích. Mỗi lần anh vỗ vai em đều nói mấy lời an ủi và cổ vũ. Lâu ngày, anh chỉ cần vỗ vai em, cho dù không nói câu nào, em cũng sẽ cảm thấy an ủi và phấn chấn. Giống như mỗi lần lúc em cho chó con ăn, lắc lắc chuông. Thời gian lâu dài, dù không cho chó con ăn, em lắc chuông, nó cũng sẽ tiết ra nước bọt, và... Ngôn Tố lặng lẽ dừng miệng, nhận ra được bầu không khí người bên cạnh không được bình thường rồi. Anh không lên tiếng, mím mím môi. Thật ngốc mà, nói những lời này làm gì? Anh ngẫm nghĩ, khẽ vỗ vỗ vai Trần Ái. Một cái, hai cái. Dỗ dành. Tiểu Ái ngoan, đừng giận. Trần Ái nào không phát cáu, dừng bước. Em không đi nổi nữa. Ngôn Tố rất biết rõ tình thế trước mắt. Anh cõng em nhé. Dứt lời nhét cây dù vào trong tay bạn gái, ngồi xổm xuống. Trần Ái nhìn rất nhiều bậc thang bên trên, cảm thấy không nỡ. Nhưng nhìn cơ thể ngồi xổm của anh, áo khoác căng chặt trên tấm lưng nhỏ hẹp, cô lại không nhịn được, muốn thử cảm giác nằm trên lưng anh một chút. Cô quấn lấy cổ anh, để anh cõng mình lên. Nhiệt độ cơ thể anh cách một lớp vải truyền thẳng vào ngực cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô kề sát tóc mai của anh, thân mật lại êm đềm, còn hơi ngứa. Anh đi rất vững, lặng lẽ không lên tiếng. Đi được mấy bước, cô từ từ tuột xuống. Anh nâng bắp đùi của cô lên. Cô được ném lên giống như ngồi trên thuyền hải tặc, lại rơi xuống đục vào tấm lưng an toàn của anh. Xù xì lại mềm mại, cọ sát trong lòng cô. Cô mím môi, cảm giác nóng lên mãnh liệt trong lòng. Lần đầu tiên anh cõng người khác sao? Không phải. Anh không hề do dự. Trái tim Trần Ái rơi xuống. Trước kia đã từng cõng ai? Lần trước em say rượu, anh đã từng cõng em. Trái tim lại lập tức bay lên từ dưới thung lũng. Đêm mưa gió, hô hấp của anh dần nặng nề. Thế giới của hai người dây tán dù trở nên ấm áp. Cô không muốn xuống, đỏ mặt ngoan ngoãn nằm trên lưng anh, trong thanh âm mang theo chút nũng nịu. A Tố, sau này chỉ cho phép anh cõng em thôi. Được. Anh dịu dàng và kiên định trả lời. Đời này chỉ cõng một mình em. Nói xong lại tự giác bổ sung. Chỉ ôm một mình em, chỉ hôn một mình em, chỉ... Phía sau không kịp nói ra, nhịp tim đột nhiên nhanh lên, nhưng không phải là do trèo mấy bậc thang cao này. Đi hết cầu thang rất dài, người hầu gái thấy đông đủ người đến, nhấn chuông cửa. Tiếng chuông không lớn, nhưng vang vọng toàn bộ lâu đài. Trong nháy mắt giống như vang lên trăm ngàn tiếng chuông, lại giống như ai đó ném vô số quả cầu thủy tinh trong động sâu ngoằn ngoèo. Tiếng chuông quá mức kỳ dị, cho dù có 11 người đứng ở cửa thì mọi người cũng lo sợ trong lòng, sắc mặt xám xịt. Trong màn đêm mưa gió, giống như một hàng ma quỷ. Két một tiếng, cửa lâu đài mở ra, cùng một ánh đèn vàng xuyên thấu màn đêm giá lạnh. Ngược lại, một người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu, tóc chảy bóng loáng xuất hiện ở cửa. Ông ta đeo mắt kính có viền màu vàng, từ kiểu tóc đến cách ăn mặc, từ cử chỉ đến lời nói đều hết sức tinh tế. Tôi thay mặt chủ nhân lâu đài, hoan nghênh các vị khách quý đến đây tham quan. Ông ta hơi cúi đầu, bẻ cong thẳng từ đầu đến chân, toàn thân trên dưới không có tác động dư thừa nào, giống như một người máy không có tình cảm. Bầu không khí lại kỳ dị lần nữa. Một người đàn ông thẳng người, đúng lúc có một tia chớp xẹt qua. Gương mặt nghiêm túc và vô cảm của ông ta nhìn vô cùng uy nghiêm đáng sợ. Người mẫu sợ đến mức khẽ kêu một tiếng. Người hầu gái dịu dàng lại yếu ớt giải thích. Quản gia của chúng tôi vui giận không hiện rõ. Thì ra đây là quản gia, mọi người vào bên trong. Bên trong lò sưởi đầy đủ, trang trí không tính là lộng lẫy nhưng cũng vô cùng trang nhã. Trong nhà vốn nên ấm áp, nhưng xung quanh đại sảnh lớn như vậy có 13 hành lang sâu thẳm. Mặc dù mỗi hành lang đều đèn đuốc sáng choang, từng hàng nến được đốt, nhưng có vẻ như mỗi hành lang đều không có đoạn cuối. Hai bên là cửa phòng chi chít đóng chặt. Trần Ái lại không thấy sợ, nhưng người khác, nhất là mấy người phụ nữ, sắc mặt đều rất xấu. Quản gia có vẻ không hài lòng, cẩn thận giới thiệu. Tòa lâu đài này có 3.167 căn phòng, 215 tầng hầm, 149 gác xếp, 437 hành lang, 28.765 cầu thang ở vị trí khác nhau. Còn có 3.131 chiếc gương và 785 căn phòng bí mật. Cho nên không có tôi dẫn đường, các người tốt nhất đừng tự ý đi tham quan. Nếu không đi lạc rồi chết đói ở trong không phải là trách nhiệm của tôi. Người dẫn chương trình chuyên về việc làm sôi động bầu không khí, nói đùa. Theo như ông nói thì ở đây có rất nhiều oan hồn rồi. Quản gia dẫn đường ở phía trước. Từ chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, hòn đảo này đã có 1.995 người chết. Từng cơn gió lạnh thổi qua, quản gia đi về phía trước, lẩm bẩm. Lúc chiến tranh thế giới thứ hai, ở đây từng có chiến dịch cỡ nhỏ, người chết rất nhiều. Mọi người im lặng, loại hài hước nhạt nhẽo này thực sự được sao? Tiếng mưa gió bị nhốt ngoài cửa, mọi người đi đến phòng ăn dùng cơm. Trên đường đi, tác giả lấy sổ tay ra, hỏi về lịch sử của tòa lâu đài, nói có thể làm tư liệu thực tế để sáng tác. Quản gia từ đầu đến cuối đều lạnh lùng, nhưng cũng có hỏi thì nhất định trả lời. Thì ra tòa lâu đài này là của một gia đình lánh đời. Chủ nhân ban đầu của lâu đài là thương nhân phát tài trong chiến tranh thế giới thứ hai. Trở nên giàu có nhờ việc bán vũ khí có tính sát thương quy mô lớn nào đó, rồi dẫn vợ con đến hòn đảo này xây lâu đài. Chủ nhân lâu đài lo lắng, linh hồn của những binh lính chết rơi vũ khí ông ta bán sẽ đến trả thù. Liền xây lâu đài giống như mê cung, tầng tầng lớp lớp cơ quan. Nếu như linh hồn đến, thì sẽ bị không khí lạnh vùng biển Bắc đông lạnh, bị khí lưu trên biển thổi đi, cho dù thỉnh thoảng có mấy người chạy vào lâu đài cũng sẽ bị lạc đường. Từ đó hai vợ chồng ít giao du với bên ngoài, chỉ có quản gia và người hầu trung thành làm bạn. Hai vợ chồng suốt ngày sống trong bóng tối chiến tranh và lo sợ bất an, rời xa nhân thế. Con trai của đôi vợ chồng không muốn ở đây, rời đi, chỉ còn lại con của người quản gia tiếp tục trông coi lâu đài của chủ nhân. Trải qua mấy chục năm, con của quản gia cũng có con. Có một vị tiểu thư trẻ tuổi đến lâu đài, nói là cháu gái của phu nhân toàn lâu đài. Cô ấy dẫn theo chồng chưa cưới vào ở, vẫn ít giao du với bên ngoài. Không bao lâu, đôi vợ chồng này ra biển rồi không trở về nữa. Nhân khí trong lâu đài quá nhạt, bị bên ngoài nói là tòa thành bị nguyền rủa. Sau đó nữa, tòa lâu đài được chủ nhân mới mua. Chủ nhân mới đã đến một lần, đồng ý cho quản gia cũ tiếp tục phục vụ. Cũng đề nghị mở lâu đài, hấp thu chút nhân khí mới mẻ, thay đổi diện mạo lâu đài, còn nói muốn phát triển nó thành điểm du lịch. Luật sư nói, ý kiến hay, nếu chủ nhân của các ông cần đề xuất trên phương diện luật pháp có thể tìm tôi có quy mô cao nhất, kiến thức chuyên ngành cũng cao. Người dẫn chương trình cười, tôi cũng vậy, tôi có thể tuyên truyền giúp các ông. Diễn viên nhu mì nói, tôi biết rất nhiều nhà đầu tư, cũng có thể giúp đỡ. Mọi người anh một câu, tôi một câu, bầu không khí hòa hợp lại vui vẻ. Một khúc cua đến phòng ăn. Trên bàn ăn hình chữ nhật, thức ăn thơm phức bốn phía. Thoáng một cái, người vốn đang cười trong giây lát mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn trước mặt, giống như thấy chuyện gì đáng sợ vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng. 11 người đứng phía sau hai hàng ghế của cái bàn hình chữ nhật. Người mẫu, diễn viên, giáo viên mầm non, Trần Ái, Ngôn Tố, luật sư, bác sĩ, võ sĩ Quyền Anh, tác giả, người dẫn chương trình, thậm chí tay đua chưa tới. Mỗi người được xếp đặt tư thế khác nhau, mặc quần áo giống như người thật. 11 tượng sáp sinh động như thật, nhưng ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt vô cảm. Chương 66. Bên ngoài lâu đài sấm chớp rền vang, bên trong lâu đài đèn đuốc rực rỡ. Quản gia đứng giữa hai hàng tượng sáp, lễ phép gật đầu. Các vị khách quý, đây là quà gặp mặt chủ nhân tôi chuẩn bị cho mọi người. Hy vọng mọi người thích. Đêm bão táp trong lâu đài quỷ dị. Tượng sáp đứng thẳng giống mình như đúc, đó không hề là chuyện vinh hạnh gì. Mặc dù mọi người cảm thấy kỳ lạ, nhưng dù sao cũng từng va chạm trong xã hội. Chỉ mấy giây liền rối rít nói lời cảm ơn quản gia. Bữa ăn tối vô cùng thịnh soạn, không khí trong phòng ấm áp. Các vị khách từ từ thả lỏng tâm tình, nhiệt tình trò chuyện. Luật sư hưng phấn nói. Khai thác chỗ này thành địa điểm du lịch thực sự quá tuyệt vời. Nhìn lâu đài từ bên ngoài thật âm u, giống như chỗ ở của ma quỷ. Càng khủng khiếp thì càng hấp dẫn người khác. Tác giả nhíu mày, dè dặt nói. Nhưng tôi thấy tường của lâu đài là màu xanh lá, giống như mắt sói. À không, là màu đỏ, giống như mứt, giống như máu. Người mẫu rẻ bỉu. Mắt anh bị mất tác dụng rồi sao? Lâu đài rõ ràng là màu đen. Người dẫn chương trình cũng cười. Trí tưởng tượng của tác giả quá phong phú. Trần Ái hơi nhíu mày, nhìn chăm chú tác giả. Chẳng lẽ anh ta cũng thấy? Giữa trưa đi qua bờ biển, cô thoáng thấy một tòa lâu đài màu xanh nổi trên biển, giống như tòa lâu đài màu đen này như đúc. Ngoại trừ màu sắc, trước mắt lại không thấy, giống như ảo ảnh, lại giống như ngôi nhà keo. Trần Ái cảm thấy hồi hộp trong lòng, chậm rãi ngước mắt. Bàn dài 13 người, sữa tươi, cà phê, rượu nho, bánh sừng bò bơ, thịt nướng, phô mai, rau quả tươi, lại lướt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Đèn thủy tinh vàng rực, dây dán tường màu cam ấm áp và giá cắm nến cổ điển. Thảm ba tư mềm mại, khói thơm nhàn nhạt thư thái. Giống như Hansel và Gretel trong ngôi nhà kẹo bí thức ăn đẹp hấp dẫn. Sau đó bị bà phù thủy nuôi mập rồi ăn tươi. Ngôn Tố đưa một đĩa xà lách nhỏ đến trước mặt cô. Trần Ái vô thức mỉm cười, tự trách mình suy nghĩ nhiều. Ngôn Tố ở đây sao cô có thể có chuyện được? Đối mặt với sự trêu chọc của mọi người, tác giả gấp đến độ đỏ mặt. Tôi nói thật. Quản gia ở cuối bàn nghe nói thế, mặt mày vô cảm. Tác giả nhìn thấy là thật. Chỗ thần kỳ của tòa lâu đài này là ở đó. Khi bên ngoài khô ráo, nó có màu sắc rực rỡ. Khi gặp phải nước mưa ẩm ướt sẽ biến thành màu đen, giống như ngôi nhà kẹo xinh đẹp rực rỡ dưới ánh mặt trời. Đến đêm mưa rầm rả rích sẽ biến thành ngôi nhà ma quỷ tối đen âm u. Đương nhiên những người khác sẽ không bị câu chuyện cổ tích này hù. Toàn bộ nghe được mùi ngon, càng tò mò hơn về lâu đài. Bác sĩ vẫn luôn thản nhiên cũng hỏi. Quản gia, ông có thể nói cho chúng tôi biết câu chuyện về vị chủ nhân mới của tòa lâu đài này không? Những người khác cũng nhao nhao tỏ ý muốn nghe. Quản gia có vẻ không hài lòng. Đây là một câu chuyện tà ác, có lẽ tôi không nên nói nữa. Mọi người lại càng tò mò hơn, toàn bộ truy hỏi, ngay cả người hầu gái cũng bẽn lẽn phụ họa. Quản gia không lay chuyển được mọi người, nói một cách tế nhị. Tôi vốn không nên nói chuyện của chủ nhân, nhưng xét đến việc chủ nhân mới bây giờ bẩm sinh cởi mở, không để ý chuyện vặt vãnh. Tôi nghĩ tôi nói về câu chuyện truyền kỳ của ngày ấy chắc sẽ không gây ra sự bất mãn, cũng không tính là quá giới hạn và vô lễ. Mọi người đều gật đầu. Chủ nhân mới là một nhà hóa học trẻ tuổi, khôi ngô tuấn tú. 5 năm trước, ngày ấy lấy được một khoản tiền bất chính bất ngờ, mua hòn đảo và tòa lâu đài này. Ngày ấy một mình lái thuyền đi lên từ Bắc Băng Dương, giống như nhà mạo hiểm trong truyền thuyết. Trên thuyền có rất nhiều dương bằng da trâu to lớn, nhưng ngày ấy không cho phép người khác chạm vào, cũng không cho phép người khác nhìn. Ngày ấy mang theo dương vào lâu đài, cũng không cho phép bất kỳ ai quấy rầy. Một tháng sau, ngày ấy lại điều khiển thuyền rời đi lần nữa. Lúc đi trên thuyền trống không, trong mắt mọi người lóe lên ánh sáng giống như sói. Quả nhiên tin tức không sai, 1 tỷ kia ở trên hòn đảo này. Nhưng không ai dám đặt câu hỏi trước, cái này chắc chắn là để lộ thân phận. Nhưng giáo viên mầm non nghe vào say mê. Bên trong dương là kho báu sao? Quản gia đẩy đẩy mắt kính. Không biết, nhưng khoảng thời gian đó nghe nói tài khoản điện tử và kho báu của Ngân hàng Trung ương đồng thời bị mất 1 tỷ. Chỉ có điều sau khi ngân hàng bị mất trộm một tháng thì ngày ấy mới xuất hiện. Mọi người lại vui vẻ trong lòng. Đây chính là khoảng thời gian hắn đột nhiên biến mất sau khi nhờ sức mạnh của họ giúp đỡ tránh sóng gió. Trần Ái cảm thấy hoang mang. Đây là câu chuyện của Alex, bạn môn tố. Không phải anh ấy đã chết sao? Sau đó ông có gặp lại anh ấy không? Quản gia lắc đầu. Ngày ấy chỉ dùng điện tín của tòa tháp trao đổi với tôi, thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình lâu đài. Mọi người đều tự nghi ngờ. Có người nghĩ, nghe nói hắn đã chết, chẳng lẽ hắn giả chết? Có người nghĩ, nghe nói hắn đã chết, vậy bây giờ là ai đang giả mạo hắn? Môn tố chậm rãi ăn, không bị ảnh hưởng. Đại khái anh đã hiểu rõ, làm thế nào mà những người này tụ tập tới đây được. Không phải như LJ suy đoán, họ không tìm được kho báu, đến đây bàn bạc, mà là bị người khác dẫn tới. Khả năng lớn nhất là Alex trộm 1 tỷ, nhờ vào sức mạnh của những người ở đây vượt qua sóng gió. Rất có thể cậu ta hối lộ, xúi dục Lâu La cấp hơi thấp trong tổ chức. Một tháng sau khi xảy ra vụ án, cậu ta một mình đem tiền giấu đi, đám người kia không được chia lợi, từ đó đều tìm số tiền này. Tổ chức cũng đang tìm kiếm. Trong quá trình này, thành viên nhóm trung tâm phát hiện. Năm đó, Alex trốn chạy thành công là do có kẻ phản bội giúp đỡ. Tổ chức tuyệt đối không cho phép kẻ phản bội tồn tại, cho nên lấy tung tích kho báu 1 tỷ để làm mồi, tung tin tức đến xung quanh họ và sau đó hấp dẫn họ tới. Nhìn như vậy, nơi đây đúng thật là ngôi nhà kẹo tà ác. Trong chuyện cổ tích, bà phù thủy dựa vào ảo ảnh thức ăn ngon hấp dẫn bọn trẻ đến ăn tươi. Trong hiện thực, tổ chức dựa vào tin tức kho báu hấp dẫn kẻ phản bội đến giết chết. Ngoại trừ ở đây một đám thành viên không có số hiệu vị trí hơi thấp ra, còn có ít nhất một thành viên quan trọng, địa vị khá cao, phụ trách việc thanh trừng. Anh có thể cảm nhận được, rõ ràng tiếp theo sẽ là một bữa thịnh yến giết người. Dùng cách gì? Arthur thích chơi đùa, chắc chắn sẽ không dùng cách nổ súng bắn quét kỹ thuật thấp này. Với lại kẻ đến thanh trừng có mặt ở đây hẳn là đã nhận được chỉ thị của Arthur, sẽ không chạm vào chân ái. Anh tạm thời không cần lo lắng an nguy của cô. Nhưng đám người đang ăn nhàn cười nói trước mặt này, cho dù không hề quen biết thì anh cũng không muốn nhìn thấy họ chết trước mặt anh. Tác giả hỏi. 5 năm nay ông chỉ gặp chủ nhân lâu đài một lần. Quản gia gật đầu. Mọi người đều nói tòa lâu đài này bị nguyền rủa. Sau khi chủ nhân nghe nói thế, có lẽ hối hận đã mua chỗ này nên không thể đến nữa. Diễn viên nhíu mày. Bây giờ còn có người tin lời nguyền. Người mẫu cho rằng quản gia đang khoác lác, nghĩ thầm ông ta vì để gây dựng chỗ này thành điểm du lịch, còn muốn cố làm ra vẻ huyền bí. Cô ta ngạo mạn hỏi. Lâu đài này có lời nguyền gì? Quản gia không trực tiếp trả lời, lại hỏi. Chắc các người đều đã từng nghe về vua Arthur và các hiệp sĩ bàn tròn của thần thoại Sơ Tích, nhưng có lẽ chưa từng nghe truyền thuyết về Silverland. Nghe nói năm đó hiệp sĩ Lancelot phản bội vua Arthur, lưỡi kiếm cong màu bạc của ông ta rơi xuống vùng biển này, biến thành đá ngầm và đảo cao chót vót. Pháp sư Merlin của nhà vua từng để lại một lời nguyền đen dưới kiếm của ông ta, giết chết kẻ phản bội. Cho nên người đến tòa lâu đài này đều cần phải trải qua một thử thách. Trần Ái không nén được nắm chặt dao nĩa, lại nghe thấy cái từ Arthur này. Cho dù biết không phải là Arthur cô quen, nhưng trái tim cô cũng chợt chạy toán loạn. Lần gần đây nhất thấy hắn ở hành lang ngầm trong ngân hàng được Maple. Gương mặt hắn tuấn tú lại tái nhợt, nhắm mắt ngã trong đống đổ nát. Cô rất nhanh gọi cảnh sát, nhưng hắn vẫn trốn thoát thành công. Cô nên biết không thể nào có người bắt được hắn. Trần Ái cố giữ bình tĩnh, nghĩ thầm chẳng qua là thần thoại phương Tây, nghe nhiều nên quen, không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng lời kế tiếp của quản gia khiến trái tim cô đột nhiên rơi xuống hầm băng. Hễ là kẻ phản bội như hiệp sĩ Lancelot, nhất định bị diệt trừ. Sắc mặt mọi người trắng bệch, chửi ngôn tố. Anh khẽ liếc Trần Ái một cái, thấy cô sững sờ nhìn chằm chằm cái đĩa như có điều bất an. Lúc này mới ý thức được, có thể lời này ẩn chứa ý gì đó có liên quan đến tổ chức mà anh không biết. Người hầu gái vẫn ngồi im, a một tiếng, xấu hổ vỗ vỗ đầu. Suýt nữa thì quên, chủ nhân đã dặn dò muốn mời các vị khách thưởng thức hoa văn trên mặt đĩa trà. Mọi người làm theo, nhưng đó hoàn toàn không phải là hoa văn gì, mà là một hàng chữ. N, Q, Q, D, N, Z, S, W, W, T, D, W, L, T, Q, W, C. Nguồn tố hơi híp mắt, rõ ràng là mật mã. Đoán chừng thành viên tổ chức đều có khóa bí mật, cho nên rất nhanh có thể nhìn ra ý tứ trong đó. Anh mặc dù không có khóa bí mật, nhưng cũng trong vài giây thông qua đại não tần suất cao, phân tích ra nguyên mẫu. Chẳng qua là đảo ngược bằng mật mã ban đầu trên cơ sở mật mã Caster, mật mã dịch ra là giết hoặc bị giết. Anh thu con người, lặng lẽ tức giận. Đây chính là cách tổ chức thanh trừng. Thông qua mệnh lệnh và đe dọa, khiến cho người ở đây nghi ngờ lẫn nhau, tự giết lẫn nhau. Nếu quả thật như vậy, chân ái cũng không an toàn. Mọi người đều đang giả vờ thưởng thức, thực ra là nghiêm túc phân tích mật mã. Rồi rít thuần thục và khẩn trương duy trì nụ cười. Một tiếng cạch lanh lảnh, ly trà của diễn viên rơi xuống đĩa. Cô ta thoáng sửng sốt, trong khoảnh khắc che giấu đi vẻ hốt hoảng trên gương mặt mỉm cười. Tôi cảm thấy hơi khó chịu, xin hỏi phòng của tôi ở đâu, tôi muốn đi trước. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ đột nhiên sấm chớp rền vang. Tiếng sấm lớn ầm ầm vang vọng khắp chân trời. Người ở đây chấn động, cùng lúc đó dây điện trong phòng bốc cháy, rơi vào một vùng tăm tối. Trong nháy mắt, tia chớp trắng giống như dao nhọn đâm thủng phòng ăn đen tối không thấy năm ngón tay, lóe sáng lại chợt tối. Tiếng thét chói tai vang lên. Một thoáng kia, Trần Ái nhìn thấy tất cả mọi người, tất cả tự sát, dưới tia chớp trắng âm u bày ra cùng một vẻ mặt, giống như biến thành cùng một gương mặt, sợ hãi và vặn vẹo. Cô cũng xem hiểu mật mã, lạnh cả người. Không kịp có bất kỳ phản ứng gì, đã bị ai đó chợt nắm lấy cổ tay, kéo một cái. Cô lập tức đụng vào lồng ngực ấm áp lại quen thuộc kia. Trong nháy mắt an lòng. Trong bóng tối, người xung quanh la hét chửi mắng. Chỉ có anh yên lặng ôm cô vào lòng, siết lấy đầu cô, dục sức hồn mạnh lên thái dương cô. Anh vững vàng trói buộc cô trong lòng. Nụ hôn kia là lo lắng an nguy của cô, là sợ hãi mất đi. Kể từ bây giờ, bất kỳ khoảnh khắc nào, anh cũng sẽ không để cô rời khỏi tầm mắt của anh. Tuyệt đối sẽ không. Cô ôm eo anh thật chặt, vùi đầu vào giữa cổ anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mạch đập của anh bên tai yên ổn mà mạnh mẽ. Cô bỗng nhiên cảm thấy đau lòng nên muốn rơi lệ. Cô không nên đến, không nên kéo Ngôn Tố bị cuốn vào trong nguy cơ này. Câu chuyện vua Arthur mà chủ nhân mượn miệng quản gia để kể, cùng với khóa bí mật của chuỗi mật mã Caster kia. Người ở đây có lẽ một phần là tới tìm kho báu, nhưng cô rất chắc chắn ở đây có ít nhất một người biết thân phận thật của cô. Ngôn Tố nhất định sẽ nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Quản gia mở bật lửa, trong bóng tối ánh lửa nhún nhảy, phản chiếu gương mặt ác nghiệt của ông ta giống như quỷ dữ. Thanh âm người hầu gái cũng thay đổi. Quản gia, ông như vậy thật đáng sợ. Ồ, thật xin lỗi. Quản gia chất phát mà rời cái bật lửa sang bên cạnh, gương mặt người âm trầm hung ác vặn vẹo thoáng khôi phục lại vẻ cứng nhắc lúc đầu. Người hầu gái lấy đèn cầy, thắp sáng từng cây một. Quản gia, thật ngại quá, hôm nay vì đón khách mà mở tất cả đèn, ước chừng dây điện đã cũ, đi tắt vài chỗ là tốt thôi. Người xung quanh kinh hồn bạt vía, dù sao vẫn cảm thấy việc cúp điện vừa rồi rất kỳ dị. Sắc mặt người hầu gái luôn lạnh nhạt tái nhợt như ma. Diễn viên cười xỉu. Cúp điện cũng khiến cô sợ đến vậy à? Tượng sáp. Người mẫu cố gắng cười, nhưng còn khó coi hơn khóc. Tượng sáp không đúng. Trên bàn ăn, anh nến chập chờn, chiếu ra hai mươi mấy bóng người lên hai vách tường màu đỏ. Lúc này mọi người mới quay người nhìn tượng sáp, tự như có gió lạnh thổi qua. Tượng sáp trống rỗng vô cảm vẫn đứng thẳng không nhúc nhích. Dưới tác dụng của ánh nến và bóng tối, gương mặt lập thể của chúng càng lộ ra vẻ kỳ dị. giáo viên mầm non ôm mình, mang theo giọng nức nở. Tay đua, không thấy tượng sáp của anh ta. Ánh mắt mọi người quét qua, vốn là 11 cái, chỉ còn lại 10. Mọi người nhìn chằm chằm tượng sáp, chưa từng cho rằng nghệ thuật sẽ khủng khiếp giống như giờ phút này. Mỗi người đều cảm thấy lạnh lẽo giống như đứng song song cùng một đám xác chết quỷ dị. Không. Tác giả cũng run rẩy. Không chỉ là tượng sáp, còn thiếu một người. Chương 67. 11 tượng sáp chỉ còn lại 10, mỗi cái đều là tư thế vô hồn giống như trước. Sau khi cúp điện, không thấy tượng sáp tay đua vốn ở giữa diễn viên và tác giả. Người mẫu ngồi đối diện diễn viên cho nên liếc mắt liền phát hiện một khoảng trống. Ánh nến tỏa ra một cái bóng lớn trên tường, ngoại trừ lỗ rộng vô cùng nổi bật kia. Võ sĩ Quyền Anh ngồi đối diện tay đua cũng phát hiện điều bất thường đầu tiên, sờ đầu hỏi. Ai ôm tượng sáp của tay đua đi thế? Không có ai trả lời. Dây giá cắm nến chập chờn, thức ăn ngon trên bàn không có ánh sáng nhìn qua xấu xí và bẩn thỉu, giống như xác động vật và thực vật thối rữa. Ngoài cửa sổ lại có một tia sét, mặt của tác giả dưới ánh sáng trắng vô cùng méo mó. Không chỉ thiếu tượng sáp, còn thiếu một người. Mọi người hồi hộp, vội vàng kiểm tra số người. Nhưng quá nhiều người, trong lúc nhất thời không biết rõ. Tác giả gần như khóc lên. Bác sĩ, không thấy bác sĩ. Trần Ái từ trong lòng ngôn tố ngẩng đầu. Bác sĩ rõ ràng đứng bên cạnh giáo viên mầm non. Luật sư bên cạnh tác giả cũng nói. Anh đần rồi sao? Bác sĩ đang đứng đằng kia kìa. Tác giả nắm tóc chỉ vào bóng người đối diện la to. Không, bác sĩ chết rồi. Ánh sáng trong phòng lờ mờ, nhiều bóng người. Bác sĩ sắc mặt trắng bệch đứng thẳng, tư thế cứng ngắc, ánh mắt trống rỗng và kinh hoàng, mở miệng giống như muốn nói gì đó. Một con dao nhỏ cắm trên ngực anh ta, áo gần buộc tim máu me đầm đìa. Giáo viên mầm non liên tiếp thét lên lùi về sau, thoáng cái đụng vào Trần Ái. Trần Ái vững vàng đỡ lấy cô ấy, cầm ra nến trên bàn đi tới. Võ sĩ Quyền Anh bên kia khẽ đẩy bác sĩ. Này, anh không sao. Lời còn chưa dứt, bác sĩ giống như một cánh cửa cứng ngắc ngã thẳng ra. Ầm một tiếng, đầu anh ta đụng vào bức tường. Đầu ngón chân vướng vào ghế, cơ thể kéo thẳng, cùng sàn nhà và bức tường tạo thành một hình tam giác hoàn mỹ. Không phải bác sĩ, là tượng sáp. Mọi người quả thực không biết nên vui mừng hay sợ hãi. Trần Ái cầm ra nến đi tới bên cạnh tượng sáp, sờ máu và dao trên ngực nó, quay đầu. Máu là sốt cà chua, dao là dao dùng trong bữa cơm Tây. Sau mấy giây yên lặng, người dẫn chương trình ném khăn ăn lên bàn. Ai đùa kiểu này vậy? Thật nhảm chán. Đùa. Người mẫu liếc anh ta, cười khẩy. Vậy bác sĩ đang ở đâu? Trong phòng ăn rộng lớn trống rỗng, mọi người lại trầm mặc. Quản gia đặt ra nến trong tay lên bàn. Mỗi người chỉ có một bộ đồ ăn. Dao trên ngực tượng sáp bác sĩ là của ai? Mọi người nhao nhao kiểm tra. Không phải của tôi. Chỉ có võ sĩ Quyền Anh nhìn chằm chằm cái đĩa của mình, sững sờ. Dao của tôi đâu rồi? Diễn viên khẽ xì. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đùa? Võ sĩ Quyền Anh sốt ruột, thanh âm hùng hồn. Không phải tôi. Luật sư vội vàng giảng hòa. Bây giờ không phải lúc tranh luận chuyện này, bác sĩ đi đâu rồi? Người dẫn chương trình đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Hay là anh ta ôm tượng sáp của tay đua trốn đi? Giáo viên mầm non đề nghị. Có cần đi tìm anh ta không? Không cần. Ngôn Tố vẫn luôn im lặng, mở miệng. Anh ta ở trong căn phòng này. Mọi người nghe nói nhìn bốn phía, nhưng ngoại trừ đám tượng sáp kỳ dị và chính họ ra thì không hề có bóng dáng bác sĩ. Ngược lại là mấy cái bóng đen thui chiếu trên bức tường, mỗi lần quay đầu đều nhìn dọa người. Trần Ái cầm ra nến đi về đứng vững bên cạnh Ngôn Tố. Ngôn Tố, cửa phòng ăn đều khóa, chỉ có một cánh cửa. Trên cửa có treo một cái chuông nhỏ, nếu anh ta đã đi ra ngoài thì chuông sẽ vang lên. Nhưng ngoại trừ người hầu gái vừa rồi ra ngoài kiểm tra nguồn điện thì chuông không hề vang. Diễn viên mỉm cười nghiêng đầu. Vẫn là nhà logic học thông minh. Ngôn Tố không nói gì, loại chuyện dùng đầu ngón chân vẫn có thể nghĩ ra cũng đáng khen sao? Anh nhìn mấy người đàn ông, gần như ra lệnh. Nâng bàn ăn lên. Mấy người đàn ông cùng nhau nâng bàn ăn lên. Khăn trải bàn dài lướt qua thảm trải sàn, lộ ra hai bóng người nằm thẳng. Trên tấm thảm hoa nở rộ, tượng sắp tay đua và bác sĩ thật nằm thẳng không nhúc nhích. Trần Ái đi về phía trước, từng bước một, anh nến chiếu sáng hai gương mặt thảm thương. Dưới đất, bác sĩ thật giống như tượng sắp vừa rồi, sắc mặt xám xịt, mở miệng như muốn nói gì đó. Một con dao nhỏ cắm trên ngực, ngực nhuộm một mảng máu lớn. Võ sĩ Quyền Anh nóng nảy đi tới. Đừng dọa người nữa. Anh ta ngồi xổm xuống, lắc con dao nhỏ trên ngực bác sĩ. Đúng là giống mà, sao giống lên được, rút cũng không được. Anh ta kêu thảm thiết một tiếng, ngã ngồi xuống đất, liên tục lùi về sau. Là thật, dao thật, máu thật. Những người còn lại mặt mũi trắng bệch, trố mắt nhìn nhau. Trần Ái đi tới, nhấn động mạch cảnh của anh ta. Chết rồi, vẫn còn hơi ấm. Lại nhìn vết thương của anh ta. Lưỡi dao đâm chuẩn vào tim. Giáo viên mầm non sửng sốt. Chuyện này sao có thể? Có gì không thể? Trần Ái đứng lên, nhàn nhạt nói. Hung thủ ở ngay tại đây. Cô quay đầu nhìn Ngôn Tố. Người sau khẽ gật đầu với cô. Mọi người im lặng không nói, toàn bộ nhíu mày tự suy nghĩ. Tác giả dè dặt. Lỡ như đây là lời nguyền của lâu đài thì sao? Tôi tuyệt đối không tin lời nguyền có thể giết người. Trên mặt quản gia mang theo sự giận dữ. Nói cho cùng, thứ cần để hấp dẫn khách du lịch là truyền thuyết kinh dị. Còn vụ án giết người thực sự sẽ khiến khách du lịch do dự. Nhất định là các người có ai đó bất mãn với bác sĩ. Người dẫn chương trình nhanh miệng phản bác. Chúng tôi vô tình gặp được nhau rồi kết bạn, trước kia chưa từng gặp, sao có thể có thù chứ? Anh... Quản gia cứng họng. Tôi đồng ý với ý kiến của quản gia. Ngôn Tố nhàn nhạt nói. Hung khí là dao phẫu thuật sắc bén mà bác sĩ ngoại khoa sử dụng. Dao được đem tới trước, khớp với nghề của bác sĩ. Đây là một vụ án giết người có mưu tính trước. Vài câu ít ỏi đã xác định được cái chết của bác sĩ. Giọng nói vừa rơi, đèn thủy tinh lại lập lòe, phòng ăn lại sáng rực. Toàn cảnh xác chết ở giữa thảm trải sàn trở nên rõ ràng và đáng sợ. Nhưng ánh mắt của mọi người lập tức bị tượng sáp của tay đua hấp dẫn. Đó là một gương mặt vô cùng thê thảm, đầu bị vẽ tơi tả, dính đầy suốt cà chua, máu chảy đầm đìa. Ngôn Tố liếc mắt một cái, có thể đoán tay đua chưa lộ mặt đã chết ở một nơi nào đó. Rất có thể giống như tượng sắp này, gương mặt hoàn toàn thay đổi. Nếu quả thật như vậy, chuỗi mật mã trên bàn ăn này là như thế nào? Cái chết của tay đua có thể là trước khi mọi người thấy mật mã cắt sơ. Còn cái chết của bác sĩ là có dự tính trước, hoàn toàn không phải do mật mã. Nói như vậy, trước khi tác dụng đe dọa của mật mã phát huy hiệu lực, ở đây đã có người nổi lên sát tâm. Nếu như vậy thì phải phân tích toàn bộ câu chuyện lại một lần nữa. Chuỗi mật mã này rốt cuộc là do người của tổ chức để lại, hay là do một kẻ phản bội nào đó ở đây lợi dụng cách giao lưu mật mã diệu võ Dương Oai ra làm tổ chức để tạo áp lực. Vẻ mặt Ngôn Tố lạnh lẽo, có vẻ không hài lòng. Tòa lâu đài này, tình hình biến hóa mỗi khoảnh khắc cũng có thể khiến anh phủ định giả thuyết và suy luận trước đó. Lại làm lại lần nữa. Loại cảm giác kích thích vừa khiêu chiến này, anh thực sự rất thích. Mọi người đều xa sầm mặt, không có bất kỳ biểu hiện gì. Giáo viên mầm non phản ứng đầu tiên. nhưng không có tín hiệu. Người hầu gái giải thích. Ở đây không phủ sóng di động. Điện thoại thì sao? Các ông và chủ nhân liên lạc thế nào? Quản gia nói đâu ra đấy. Trạm phát điện báo trên tòa tháp chỉ có một băng tần cố định, không thể trao đổi với bên ngoài, chỉ có thể thụ động tiếp nhận, không thể chủ động liên lạc với chủ nhân. Võ sĩ Quyền Anh cáu kỉnh trách móc. Không thể nào, ai lại ở cái chỗ ngăn cách với thế giới này chứ? Ông nói dối, nhất định là ông. Anh ta túm lấy cổ áo quản gia kéo ông ta lên. Người dẫn chương trình và luật sư đồng thời ngăn cản. Anh bình tĩnh một chút đi. Quản gia thoát khỏi sự trói buộc của võ sĩ Quyền Anh. Ông ta cắn răng sửa lại cổ áo âu phục, cho rằng võ sĩ Quyền Anh sỉ nhục nghề nghiệp của ông ta, giận đến sắc mặt tái mét. Khốn nạn, thổ lỗ. Tôi cả đời ở đây yêu thương nghề nghiệp và tòa lâu đài này. Cuộc sống đã qua của tôi rất có tôn nghiêm, loại côn đồ vô nghĩa như anh mới nhàm chán. Luật sư vẫn bình tĩnh. Mọi người đừng tranh cãi nữa, cũng không cần sốt ruột. Giữ lại hiện trường lúc này đi, đợi sáng mai sẽ ngồi thuyền đi báo cảnh sát. Những người còn lại bàn bạc không ra biện pháp khác, đành phải nghe lời anh ta. Người hầu gái thấy vậy nói. Vậy tôi dẫn mọi người đến phòng riêng cất hành lý. Mọi người đi theo hầu gái và quản gia đến phòng. 13 căn phòng xếp ra hình vòng cung, không thẳng cũng không bằng, giống như trò chơi xếp gỗ đan sen. Mỗi cửa phòng đều có một hành lang sâu không thấy đáy, hai bên là vô số cánh cửa đóng chặt. Quản gia giải thích. Nếu 13 người đi dọc theo 13 hành lang đi đến cùng, cuối cùng sẽ tụ tập trong đại sảnh. Cũng chính là 13 hành lang họ mới thấy lúc vào lâu đài. Nhưng ông ta nhắc nhở. Trong hành lang có rất nhiều ngã rẽ, rất dễ bị lạc đường, không nên tự ý đi. Nếu muốn đến đại sảnh, tốt nhất là đi qua phòng ăn. Mọi người mang tâm sự riêng trở về phòng mình. Trần Ái đóng cửa phòng, cảm thấy lo lắng. Bây giờ nhìn, cái chết của bác sĩ chắc chắn là báo thù. Nhưng chuỗi mật mã cắt sơ kia là mật mã sơ cấp nhóm bên ngoài của tổ chức. Khoa bí mật là tên cô trong tổ chức. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Đang nghĩ có người gõ cửa, không nhanh không chậm, không nhẹ không nặng. Ai đó? Trần Ái hỏi. Bên ngoài trầm mặc một giây, hình như mất hứng. Ngoài anh ra thì còn ai? Trần Ái lập tức nhảy khỏi ghế đi mở cửa. Liền thấy Ngôn Tố kéo vali nhỏ màu đen, chắn thẳng tắp ở cửa. Cô yên lặng liếc nhìn vali bên chân anh, ngập ngừng nửa giây. Anh làm gì? Vẻ mặt Ngôn Tố nhàn nhạt, kiêu ngạo nâng cằm. Đến bảo vệ em. Anh dự đoán đôi mắt xinh đẹp của Chân Ái giờ phút này hẳn là lóe lên sự chờ mong dịu dàng, nhưng không có. Chân Ái không hiểu, ngơ ngác hỏi. Tại sao phải bảo vệ em? Ngôn Tố hơi cứng đờ, nghiêm mặt nói. Vừa sấm vừa sét, anh lo em sợ hãi. Chân Ái nhíu mi tâm, càng không hiểu. Sấm sét không phải là hai đám mây trái điện tích và vào nhau đánh nhau sao? Tại sao em phải sợ? Ngôn Tố khẽ mỉm cười, trên gương mặt thanh giật không che giấu được một tia thất bại. Anh vỗ vỗ vai Chân Ái. Ừ, không sai, anh chỉ sang đây thử nghiệm một chút. Dứt lời kéo vali xoay người đi. Chân Ái khó hiểu nhìn, mới vừa muốn đóng cửa, anh lại dừng lại, xoay người đi tới, đứng trước mặt Chân Ái. Chân Ái ngẩng đầu nhìn anh. Sao vậy? Anh sờ sờ mũi, ánh mắt di chuyển giống như đang suy tư gì đó. Một lúc sau, dường như hạ quyết tâm, nói. Thực ra anh nói dối. Nói dối? Là anh sợ sấm sét, em hãy tới bảo vệ anh đi. Trần Ái im lặng, quả thật là người chưa bao giờ nói dối sao? Nhà logic học cũng có chuyện không giỏi nha. Lời nói dối của anh quá tệ rồi. Vừa rồi lúc phòng ăn cúp điện, ai là người siết chặt cô vào lòng, bình tĩnh cho cô sức mạnh. anh sợ sấm sét, em hãy tới bảo vệ anh đi. Nhưng lúc anh nói lời này, ánh mắt mong đợi lại ngây thơ, giống như một con chó lớn ngồi xổm dưới đất nói với chủ nhân, ôm tôi đi. Trần Ái né người sang một bên để cho anh vào. Trần Ái đóng cửa, trên hành lang hình cung lại yên tĩnh. Sau mấy phút, một cánh cửa khép hờ nào đó đóng lại. Tàu đóng cửa phòng, nói với người ngồi trên ghế sofa. Thưa ngài, thực ra lần này ngài không cần tự mình đến. Một mình tôi có thể hoàn thành kế hoạch của ngài. Người trong bóng tối không nói lời nào. Tàu lại hỏi. Hình như tiểu thư C đến tìm đồ ngài xây lưu lại. Chuyện của cô ấy không đến lượt mày quản. Thanh âm lạnh lẽo. Cô ấy thích làm gì cứ làm theo cô ấy. Đừng gây cản trở cô ấy. Vậy 1 tỷ kia. Chase không thể nào giấu 1 tỷ đó ở đây. Vẫn bình tĩnh không lay động như cũ. Tôi đến cũng không phải là vì số tiền không quan trọng này. Tao thầm nghĩ gì đó trong lòng, nhưng không dám nói rõ. Người đối diện lại nói. Trong lâu đài có cảnh sát, nhìn ra được không? Tao do dự một chút, làm dấu tay liên quan với người kia. Người trong bóng tối gật đầu. Tạm thời đừng ra tay với cảnh sát, loại bỏ sạch sẽ những kẻ phản bội này là được, không nên gây rắc rối không cần thiết. Tòa lâu đài này không thích hợp. Nhìn ngoài cửa sổ, dường như người thừ ra. Tôi không hy vọng người của chính phủ đến đây khoa chân múa tay. Tàu cúi người thật thấp. Tôi biết tầm quan trọng của tòa lâu đài này. Trần Ái tìm được một bộ đồ chơi trí tuệ bằng gỗ trong phòng, ngồi trên thảm chơi với ngôn tố. Nhưng bất kể là sudoku, hoa dung đạo hay kim tự tháp các loại, ngôn tố luôn có thể lốp bốp bình bình một chút phá thành mấy đoạn. Lại đảo đảo mấy giây khôi phục hình dáng cũ. Nhanh chóng như người máy, còn bày ra vẻ mặt nào là rất thiểu năng, nào là quá nhàm chán, nào là cầu chỉ số thông minh. Chơi mấy lượt, Trần Ái cảm thấy hết sức thất bại. Ngã xuống tấm thảm lăn một vòng, đưa lưng về phía anh. Không chơi nữa, anh chẳng có chút thú vị gì cả. Ngôn tố thò người tới bắt lấy eo cô, vớt cô từ dưới đất lên, nghiêm túc hỏi. Em không thích anh phản ứng nhanh, chẳng lẽ chậm chạp thì có thú vị? Con người Trần Ái xoay tròn, ngôn tố chậm chạp sẽ là dáng vẻ gì nhỉ? Cô cảm thấy thú vị, lập tức nói. Đúng, chậm chạp chính là có thú vị. Ngôn tố sờ đầu cô. Ái, em là cô gái thú vị nhất anh đã gặp. Cô lập tức nhảy lên xô anh ngã xuống đất, thật muốn cắn một cái cho chết cái miệng thối nói lời ác độc của anh. Nhưng nhào xuống cắn thật lại không nỡ cắn mạnh. Ngôn tố đương nhiên không hề đề phòng Trần Ái, bất ngờ chưa kịp chuẩn bị đã bị cô ngã đè xuống đất. Giây tiếp theo, cô liền há miệng cắn anh. Anh nằm dưới đất, sau lưng là tấm thảm trải sàn mềm mại, trên người là cô mềm nhũn. Cơ thể anh đột nhiên có một loại kích thích xà lạ chảy qua. Trần Ái khẽ cắn anh một cái, mới phát hiện sau khi bị anh chế nhạo chậm chạp mà mình lại còn hôn anh, quá là thua thiệt rồi. Vốn định kiêu ngạo mà ngồi dậy, nhưng lại say đắm mùi hương dễ chịu trên người anh, vì vậy tham lam mổ mấy cái. Một cái mổ này làm anh nổi lên hứng thú. Cánh tay quấn lấy eo cô không buông ra, ôm cô lăn lộn dưới đất. Hai người giống như ngầm đọ sức, cơ thể cũng phân cao thấp đè đối phương xuống. Đấu nửa ngày, gần như lăn một lần khắp phòng. Cuối cùng vẫn là Trần Ái không có sức, một tiếng xin tha. Lúc này anh mới buông cô ra. Anh nằm dưới đất, cô nằm bên cạnh anh, yên lặng nhắm mắt không nói. Yên lặng không biết bao lâu, ngoài cửa sổ lại là một tiếng sấm trước nay chưa từng có. Trần Ái chợt nhớ tới chuyện trong phòng ăn, lập tức nâng thân trên, nghiêng đầu nhìn anh. Anh có phát hiện cái chết của bác sĩ vô cùng kỳ lạ không? Anh từ từ mở mắt, nở nụ cười. Không lên tiếng, ánh mắt mang theo sự khích lệ. Cô biết họ lại trở về rất nhiều lần trước đây. anh thích nhìn cô suy nghĩ, hưởng thụ sự va chạm tia lửa trong đầu họ. Cô cũng thích. Bác sĩ và em chỉ cách giáo viên mầm non, nhưng lúc hung thủ giết anh ta, tại sao em lại không nhận ra được một chút khác thường nào? Ngôn Tố khẽ vuốt gò má mềm mại của cô, khích lệ. Còn gì nữa không? Tại sao lúc hung thủ giết anh ta không kêu cứu hoặc kêu đau? Dựa vào tình hình lúc đó, hung thủ làm mấy chuyện dưới đây. Lấy dao ăn của võ sĩ Quyền Anh và bác sĩ, cắm một cái trong đó vào ngực tượng xác bác sĩ. Lấy dao phẫu thuật giết chết bác sĩ, kéo bác sĩ xuống dưới bàn, lại kéo tượng xác của tay đua ở đối diện xuống dưới bàn, vẽ đầu nó tơi tả. Nhưng cúp điện chỉ có mười mấy giây. Em... Ngôn Tố vừa mới mở miệng, trong lâu đài đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hoàng. Hai người liếc nhìn nhau, lập tức nhảy lên từ dưới đất, mở cửa phòng. Cùng lúc đó, tất cả cửa trên hành lang đồng thời mở ra. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Nhìn nhau một cái là truyền tới từ phòng của tác giả. Mọi người lập tức tụ tập ở cửa phòng tác giả. Bên ngoài ra sức gõ cửa, nhưng bên trong lại không có một chút động tĩnh. Ngôn Tố lạnh mặt, ra lệnh với người vây quanh cửa. Tránh ra! Mọi người phập phồng lo sợ tránh ra. Ngôn Tố vừa mới muốn đá cửa, nhưng cánh cửa cọt kẹt một tiếng từ từ mở ra. Tác giả dáng vẻ tái nhợt, kinh ngạc mở to hai mắt, yên lặng như chết. Diễn viên, người mẫu và giáo viên mầm non đồng thời run giọng. Này, anh là sống hay chết? Tác giả run rẩy cả người. Tôi nhìn thấy tay đua. Người dẫn chương trình nửa tin nửa ngờ. Anh lại đang nằm mơ sao? Tác giả cứng ngắc xoay người, giơ ngón tay run lên dữ dội. Chỉ bóng đêm mưa bão sấm sét. Anh ta ở trên kính cửa sổ. Chương 68. Đám người ùa vào phòng tác giả. Trên cửa sổ đóng chặt không có gì cả. Bên ngoài cửa kính là màn đêm cùng đại dương vô biên vô tận. Trên đỉnh lâu đài mở đèn dẫn đường. Dưới ánh đèn, mưa phùn giống như từng dải sao băng thô ráp bay lượn hỗn loạn. Trên các dạng đá dốc, cành cây lởm chởm. Trong cơn mưa to bị gió biển thổi cong. Nơi ánh mắt có thể đạt tới không hề có bóng dáng tay đua. Người mẫu ôm tay, khinh thường tác giả. Chẳng lẽ anh cố tình hét lên làm chúng tôi sợ, xong rồi viết vào tiểu thuyết của anh sao? Lần này diễn viên chung chiến tuyến với người mẫu, thở phì phì. Anh lại nhát gan. Người dẫn chương trình rất có trách nhiệm đi tới đứng cạnh tác giả, có phải quá căng thẳng rồi không? Đừng sợ, sáng mai chúng ta sẽ đi thôi. Tác giả thấy mọi người cho là anh ta có bệnh, nôn nóng, trợn mắt la lên. Thật mà, tôi nhìn thấy tay đua, anh ta bay qua kính, lắc lư như hồn ma vậy. Đủ rồi. Luật sư nhíu mày của trách. Trên đời này làm gì có hồn ma? Cho dù là người thật, bên ngoài vách đá dựng đứng, anh ta có thể bay lên trong mưa. Tác giả gấp đến độ đỏ cả mặt, khăng khăng nhìn thấy tay đua bay qua kính, nhưng không ai tin. Một tiếng cọt kẹt, một cơn gió lạnh thổi qua căn phòng. Mọi người nằm mồm bề miệng trợn lại cả người, lập tức cầm miệng. Ngôn Tố đẩy cửa sổ ra, ngẩng đầu nhìn màn mưa to, tia sét liên tục ngoài cửa sổ. Trần Ái đến kéo anh. Có tia sét, cách cửa sổ xa một chút. Anh vỗ vỗ mu bàn tay cô, tỏ ý không sao, lại nhìn về phía tác giả. Anh nói anh ta lắc lư lắc lư. Phải, tôi nhìn thấy thật mà. Tác giả lập tức đứng cạnh Ngôn Tố tìm đồng minh. Lập tức đi tìm quản gia. Ngôn Tố xanh mặt, nhanh chóng đi ra ngoài, ngự tốc nhanh kinh người. Dây cáp trên đảo đi qua cửa sổ phòng tác giả. Có ai đó đã mở cáp treo. Tay đua mà tác giả nhìn thấy giống như cabin tuột xuống từ trên sợi dây vậy. Mọi người khẩn trương chạy như bay theo anh vào hành lang. Người dẫn chương trình tiếp lời theo thói quen. Nhưng tay đua đến đảo lúc nào? luật sư lại theo thói quen nhíu mày. Bây giờ là lúc nghĩ chuyện này sao? Anh ta bị treo trên sợi dây, chết hay chưa? Diễn viên nhanh như chớp đuổi đến bên cạnh Ngôn Tố, tìm cơ hội nói chuyện. Tại sao đi tìm quản gia? Ngôn Tố trầm giọng nói. Có thể anh ta lắc lư do gió thổi, cũng không loại trừ anh ta dễ dụa trên dây. Lời này khiến mọi người rợn cả tóc gáy. Đêm mưa bão sấm sét chồng chất, tay đua bị treo trên dây cáp đang chuyển động. Cho nên nhất định phải lập tức dừng cáp treo lại, cứu anh ta xuống. Thanh âm của anh thấp và nặng nề hiếm thấy, vắng lặng và kiềm chế, nhưng không khỏi lộ ra một luồng giận dữ bức người. Trần Ái bước nhanh hơn theo anh, trong lòng không khỏi khó chịu thay anh. Cô đoán được tâm tư của Ngôn Tố. Lúc nhìn thấy tượng sáp của tay đua bị phá hủy nên lập tức đi tìm tay đua. Có lẽ khi đó anh ta vẫn còn sống, bởi vì sơ suất của anh, hung thủ lại giết một người trước mặt anh. Anh không rõ vẻ mặt, cắn răng, gò má tuấn tú lộ ra vẻ tức giận ẩn nhẫn. Cô không khỏi nghĩ trong đầu, nếu Ngôn Tố không chơi với cô thì tốt rồi. Có lẽ những chuyện này sẽ không xảy ra dưới mí mắt anh. Không ngờ anh ghì chặt bả vai cô, trầm giọng nói. Chuyện không liên quan đến em, đừng nghĩ nhiều. Lời nói mặc dù mang theo sự tức giận lạnh lùng đối với bản thân, nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng nhàn nhạt dành cho cô. Trần Ái đau xót trong lòng, làm sao anh biết ý nghĩ của cô? Đoàn người đi vòng qua phòng ăn, người hầu gái đang rời tượng sáp của giáo viên mầm non. Giáo viên mầm non vô cùng kinh ngạc. Cô làm gì vậy? Đây là hiện trường vụ án, cho nên tôi rời tượng sáp sang đại sảnh. Tác giả vô cùng lo lắng nói. Công tắc cáp treo ở đâu, nhanh dừng nó lại, có người bị treo trên đó. Người hầu gái hoàn toàn không hiểu nhưng cũng ý thức được sự nghiêm trọng. Ở đại sảnh bên cạnh. Sau đó liền dẫn mọi người qua. Nhưng Ngôn Tố dừng một chút, nhìn chằm chằm tấm vải trắng giữa thảm trải sàn. Ai đã đụng vào? Dưới tấm vải trắng che phủ hai bóng người bất động, nhìn qua không có gì khác lúc trước. Người hầu gái không hiểu. Không có ai đụng tới. Ngôn Tố lắc đầu. Không đúng, khoảng cách giữa hai bóng người này lúc trước gần hơn một chút. Hơn nữa, mặc dù tay đua có dáng người thấp, nhưng không gầy như dưới tấm vải trắng lúc này. Trong lòng anh đã có sự cảm bất thường, lấn người ven tấm vải trắng lên. Tượng sáp của Trần Ái bất động nằm bên cạnh thi thể bác sĩ. Trần Ái mở to hai mắt, không hiểu ra sao cả. Người hầu gái che miệng. Không thể nào, tôi và quản gia chưa từng đụng vào. Ngôn Tố trước sau như một, thấy biến không sợ hãi. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tượng sáp của Trần Ái lộ ra dưới tấm vải trắng, trái tim anh suýt nữa nhảy ra ngoài. Nhanh chóng và cẩn thận nhìn lướt qua tượng sáp, trên người không có bất kỳ vết thương nào, anh hơi thở ra, vượt lên đi tới hướng đại sảnh, lại vô thức nắm chặt bả vai mảnh khảnh của cô. Cô sẽ không xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ không để cô xảy ra chuyện, nhất định sẽ không. Đến đại sảnh, quản gia đang xếp đặt tượng sáp. Nghe người hầu gái giải thích, vội vàng tắt cáp treo. Mọi người lấy dù và đèn pin, nhanh chóng chạy xuống vách đá. Trên thềm đá dài và cong chỉ còn lại thanh âm nước mưa rơi xuống và tiếng bước chân. Chạy đến đầu cáp treo, chỉ thấy cơ thể tay đua thẳng tắp, nghiêng một bên, chân chạm đất, đầu bị buộc lên dây cáp, mặt mũi hoàn toàn thay đổi. Chỉ liếc mắt, trái tim mọi người liền rơi xuống. Tư thế quen thuộc và cứng ngắc này chắc chắn là tượng sáp. Nhưng dưới tia sét trắng xanh, tượng sáp giống hệt người thật, nghiêng trên dây thừng trong đêm tối. Quả thực khiến người ta khiếp sợ đến luống cuống. Cây dù không che được cơn mưa như chút nước, người ở đó ướt sũng cả người. Võ sĩ Quyền Anh vừa lạnh vừa tức, đá cành cây bên cạnh một cái, nhắm vào đám người chửi mắng. Ai nhàm chán như vậy, đùa cũng phải xem chỗ chứ. Trần Ái cũng bị ướt sũng. Lúc chạy ra khỏi phòng không kịp mặc áo khoác, lúc này gió biển gào thét thổi tới, cổ lạnh đến run lẩy bẩy, nhưng chỉ muốn an ủi anh. A Tố, đây chỉ là tượng xác. Anh đừng tự trách mình. Nhưng Ngôn Tố không nghe, gần như cố chấp quay đầu, nhìn về phía vịnh nhỏ cạnh trạm cáp treo. Trên biển mưa sa gió rét, chiếc thuyền nhỏ họ ngồi lúc đến đây đang chọc chạch dữ dội giữa sóng biển cuộn trào mãnh liệt. Ánh sáng đèn pin xuyên qua màn mưa lộn xộn sặc sỡ, chiếu tới, đối diện hạt mưa lấm tấm, cửa sổ trên chiếc thuyền trắng tối đen như mực. Ngôn Tố chậm rãi nói. Có lẽ có người muốn nói cho chúng ta biết, tay đùa ở trên chiếc thuyền này. Phó sĩ Quyền Anh nghi ngờ đầu tiên. Tên kia vẫn không xuất hiện, sao có thể ở đây? Ngôn Tố không để ý tới, tự ý đi mấy bước nhảy lên thuyền, bật đèn tìm kiếm. Trần Ái lập tức theo sau, những người khác thấy thế cũng đi tìm. Kiểm tra một vòng, trên thuyền không có nửa bóng người. Võ sĩ Quyền Anh không nhịn được trách móc. Không phải anh rất thông minh sao? Vừa rồi ở phòng ăn, tượng sáp của tay đùa biến mất. Anh nên đoán được cái bị treo trên dây cáp không phải là người mà là tượng sáp. Anh thì hay rồi, mà mấy câu liền khiến mọi người giống như chó rơi xuống nước. Trần Ái nghe thế cắn chặt răng. Sao Ngôn Tố không nghĩ tới vật bị treo trên dây thường có thể là tượng sáp chứ? Chỉ là anh nghĩ nếu như có một phần vạn có thể là người thật, anh cũng muốn cố gắng đến cứu. Cô tức giận lại đau lòng, mới vừa muốn nói gì đó. Ngôn Tố kéo cổ tay cô, lắc đầu với cô, sắc mặt lạnh lẽo nhưng mâu quang dịu dàng. Anh không để ý, nhưng trái tim cô giống như bị kim đâm. Diễn viên bảo vệ Ngôn Tố. Anh sao không có chút lòng thương cảm gì vậy? Lỡ như không phải tượng sáp mà là người thật thì sao? Trong lâu đài này ai dám đảm bảo? Tuy võ sĩ Quyền Anh nóng nảy nhưng không đến nỗi tranh cãi với phụ nữ. Kiểm nén một lúc lại nhắc lại lần trước. Tay đua vốn không đến đảo. Tôi đoán có lẽ anh ta đã sớm lén lút chạy lên đảo rồi. Diễn viên trầm biếm lại. Bằng không ai nhàm chán như vậy, gây khó khăn cho tượng sáp của anh ta. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Tác giả vắt nước mưa trên quần áo, khẽ run lên. Các người suy nghĩ một chút xem, bác sĩ đã chết, giống tượng sáp của anh ta như đúc. Còn đầu của tượng sáp tay đua bị rạch tơi tả. Chẳng lẽ là... Trong khoang thuyền trọng trành dữ dội yên tĩnh như đã chết, chỉ còn lại sóng lớn bên ngoài đánh vào thân thuyền, vang dội rầm rầm. Thuyền lắc lư khiến Chân Ái hơi chóng mặt, vô thức nói tiếp. Giống như tượng sáp, đã chết rồi. Mọi người thoáng run lên. Người mẫu không thể tin. Ở đây vốn không có bóng dáng tay đua. Cô ta quay đầu nhìn quản gia. Chẳng lẽ anh ta trốn trong lâu đài sao? Quản gia lắc đầu. Lâu đài chỉ có một cửa chính có thể đi vào. Hôm nay tôi chỉ mở một lần cho các cô. Người hầu gái cũng phụ họa. Hôm nay thuyền của tôi cũng chỉ chạy đi chạy về một lần. Ngôn Tố nghe mọi người nói xong, mâu quang yên tĩnh chợt lóe lên nói. Tôi biết tay đua ở đâu. Anh xoay người rời khỏi khoang thuyền, dẫn mọi người đi đến buồng lái không một bóng người. Ngôn Tố nhìn một vòng, không phát hiện bất kỳ dấu vết vật lộn nào. Đi tới sửa máy điều hòa một chút, vẫn còn ấm. Người hầu gái nói. Vừa rồi chúng tôi đã tìm qua, không có ai cả. Ngôn Tố không nói gì, đến chỗ cái bục nhỏ hình vuông nhô cao giữa sàn. Khẽ đạp lên, phía dưới là vị trí động cơ thuyền. Anh đến trước bàn điều khiển, nhìn lướt qua, nhấn một cái nút. Sàn hình vuông từ từ mở ra, mọi người cầm đèn pin chiếu sáng. Mấy chùm ánh sáng giao thoa xuyên qua mặt biển tối đen và bập bềnh. Nước chảy xiết trên động cơ tô bin cánh quạt màu trắng, nhưng cố định một mái tóc như đỏ như đen trôi nổi. Hải lưu vừa chuyển, vật kia chuyển hướng. Cánh tay trắng bệch trôi nổi theo sóng trên mặt biển giống như một mảnh gỗ. Thi thể tay đua rất nhanh được vớt lên, ướt sũng nằm trên mặt sàn. Giống như tượng sáp thấy trước đó, phần đầu máu thịt bè bét. Nước biển lạnh giá, đã không có cách nào đoán định được thời gian anh ta chết. Người dẫn chương trình sợ hãi nhìn chằm chằm sợi dây thừng trên cổ anh ta. Tại sao hung thủ phải đập nát đầu anh ta? Quá tàn nhẫn. Lời còn chưa dứt, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía võ sĩ Quyền Anh. Có vẻ như người ở đây chỉ có anh ta có thể liên hệ với cái từ đập nát này. Võ sĩ Quyền Anh ngẩn người, hoang mang. Nhìn cái gì? Không phải tôi. Quản gia thấy vậy, nói một cách lạnh lùng. Các người không thấy anh ta bị cột vào động cơ sao? Trần Ái đồng ý. Không thể nghi ngờ võ sĩ Quyền Anh như thế. Hung thủ chỉ cần cố định anh ta dưới tua bin. Động cơ khởi động sẽ quay nát đầu anh ta. Cô bổ sung thêm một câu. Giống như nghề nghiệp của anh, bị bánh xe xoắn chết. Mọi người rợn cả tóc gáy. Giáo viên mầm non che miệng lại. Nghe thấy lời này cô ta liền buồn nôn. Chẳng lẽ tay đua đã bị cột dưới đáy thuyền từ lúc chúng ta mới bắt đầu lên thuyền, kéo một mạch dưới nước? Mọi người run rẩy, đồng thời nhìn tác giả. Anh là người lên thuyền đầu tiên. Tác giả sợ hãi, nhìn một vòng, đột nhiên chỉ hướng người hầu gái. Tôi là người tới đầu tiên trong đám hành khách, nhưng cô ta vẫn luôn ở trên thuyền. Người hầu gái run cả người, vội vàng xua tay. Tôi không quen mấy anh, tại sao phải giết người? Hơn nữa tôi không biết bơi, anh ta là đàn ông, tôi cũng không có sức. Anh ta bị giết chết sau khi lên bờ. Thanh âm lãnh đạm của Ngôn Tố khiến mọi người dừng tranh cãi. Anh ta còn sống đến Silverland. Lúc đó anh ngồi xuống dưới đất, kiểm tra cổ và móng tay của tay đua. Mặc dù nước biển xóa một chút, nhưng có dấu vết dễ dụa. Anh lại rút ra một mảnh váy vụn màu đỏ từ trong cổ áo của tay đua. Trần Ái liếc mắt liền nhận ra là khăn quàng bị rơi xuống biển của em. Hiểu rồi chứ? Ngôn Tố đứng dậy, đứng thẳng tắp. Sau khi chúng ta lên bờ, động cơ lại khởi động một lần nữa, cắt khăn quàng này thành mảnh vụn. Mọi người cứng họng, tác giả nắm tóc không nghĩ ra. Không thể nào, chỉ có một chiếc thuyền này, làm sao anh ta đến được? Vậy phải hỏi người hầu gái. Ngôn Tố nghiêng đầu, mâu quang rất nhạt, lại giống như rất sắc bén. Lời cô nói vừa rồi có vấn đề. Cô nói hôm nay chỉ chạy đi chạy về một lần. Tại sao không nói hôm nay chỉ tiếp đón các anh? Bởi vì cô biết lúc chiếc thuyền này rời khỏi đảo Willing, tay đua ở ngay trên thuyền, còn sống. Người hầu gái vô cùng sững sờ, cúi đầu xoa xoa tay, mặt trắng bệch không nói câu nào. Những người khác cũng nghi hoặc nhìn, đột nhiên Ngôn Tố hỏi. Người hầu gái, cô và tay đua phóng đãng trong buồng lái nhỉ? Đám người kinh ngạc mở to hai mắt, còn giật mình hơn so với tìm trước. Gương mặt trắng bệch của người hầu gái lại ửng đỏ. 6 giờ 20 phút chiều, lúc cô đi vào khoang thuyền, áo và vớ là mới mặc lại. Ngôn Tố có vẻ không hài lòng. Lúc đó tôi cho rằng cô hiếm có dịp rời khỏi Silverland một lần, nhân cơ hội này hẹn riêng với bạn bè cô. Bây giờ nhìn lại, người đó là tay đua. Quản gia lạnh mặt, trách mắng. Rốt cuộc là thế nào? Người hầu gái chợt run lên, suýt khóc. Anh ấy rất dí dỏm, cũng rất quyến rũ. Tôi liền cùng anh ấy. Nhưng tôi không giết anh ấy, tuyệt đối không có. Vì chúng tôi còn hẹn buổi tối lên thuyền, tôi cũng không biết sao anh ấy lại chết. Đàn ông cùng phụ nữ trong khoang thuyền đều không nói được gì. Tay đua kia mặt mũi tàn nhang, miệng méo, quyến rũ chỗ nào. Mấy người đàn ông vô cùng ảo não trong lòng. Sớm biết người hầu gái mông ngực đầy đặn đói khát lại không có tí thị lực như vậy, họ nên tranh thủ là người đầu tiên lên thuyền. Người mẫu lạnh nhạt nhìn, diễn viên liếc về mặt mấy người đàn ông xung quanh, trầm biếm người hầu gái. Đều nói người lớn lên có cái vóc dáng như cô, không làm việc đàng hoàng. Người hầu gái đỏ mặt không dám nói lời nào. Người mẫu vừa nghe không vui. Cô nói ai đó? Cô ta cũng là người phụ nữ có vóc dáng bốc lửa, chỉ có điều quần áo bảo thủ, không lộ liễu như diễn viên. Diễn viên cho rằng vẻ gợi cảm vừa đúng của cô ta mới thực sự hoàn mỹ, hừ một tiếng, không để ý đến người mẫu. Sóng lớn hơn, chiếc thuyền nhỏ càng lắc lư mạnh hơn. Gần 10 cái bóng dài chao đảo trong khoang thuyền. Đầu Chân Ái hơi choáng, cảm thấy khó hiểu. Sao Ngôn Tố có thể đứng thẳng như vậy, giống như không chịu ảnh hưởng của trọng lực. Lại một cơn sóng lớn đánh tới, Chân Ái mất trọng tâm, lảo đảo suýt ngã ra sau. Ngôn Tố sải bước chân ôm lấy cô trong nháy mắt vững vàng. Diễn viên nhìn, hít mắt một cái. Một lúc sau khẽ mỉm cười. Xem ra chúng ta ở đây vẫn còn vài người đàn ông tốt. Nhưng mà người đàn ông tốt Ngôn Tố giống như hoàn toàn không nghe thấy. Không tìm được bất kỳ manh mối nào ở hiện trường nữa, mọi người quyết định để lại tay đua trên thuyền, quay lại về lâu đài. Sau khi trở về, Ngôn Tố cho rằng mọi người đợi cùng một chỗ an toàn hơn, đề nghị ở lại phòng khách. Nhưng mọi người không tình nguyện. Có người nói cả người ướt sũng phải đi tắm. Có người nói trải qua một đêm kinh khủng như vậy đã mệt rã rời. Đợi cùng một chỗ với những hung thủ qua đêm dài đằng đẵng thì chi bằng khóa mình trong phòng an toàn hơn. Chỉ có tác giả, quản gia và người hầu gái ủng hộ quyết định của Ngôn Tố. Tác giả nói anh ta sợ, quản gia có vẻ không hài lòng, nói có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của mọi người. Có lẽ lo lắng, mấy người chết nữa thì kế hoạch khai thác du lịch phải hủy bỏ. Người hầu gái thì nói đây là cơ hội tốt để chứng minh cô ta không phải hung thủ. Nhưng cho dù mấy người này khuyên nhủ thế nào, những người khác đều nhất định muốn về phòng, cảm thấy khóa cửa lại mới an toàn. Cuối cùng mọi người trở về phòng mình. Trần Ái tắm xong trước đi ra, Ngôn Tố lại đi. Cô thay đồ ngủ chui vào chăn, giường và chăn đều rất mềm mại, lại giống như phong cách của cô ở căn cứ SPA. Cô sở chán, hình như hơi chóng mặt. Phản ứng say tàu nghiêm trọng vậy sao? Lại nghĩ tới vụ án liên tiếp hôm nay, hoàn toàn không nhìn ra được ai là hung thủ. Cô hỏi Ngôn Tố nói quá ít bằng chứng. Lại không có phương pháp pháp chứng, anh chỉ suy đoán và hoài nghi, tạm thời không chắc. Nhưng anh nói, có mấy người nói mấy câu rất có ý tứ. Trần Ái tinh tế nhớ lại một lần, vẫn không có manh mối. Không nghĩ nữa, việc bây giờ của cô nên suy nghĩ là mật mã anh trai để lại, chứ không phải là vụ án giết người không có chút quan hệ nào với cô. Cô thử người nhìn màn che bốn phía trên giường, không biết nhìn bao lâu, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, xoay người, đầu lệch trên gối, nhìn chiếc chăn màu trắng dày trên sofa dài, bỗng nhíu mi tâm. Sofa không đủ dài, đoán chừng Ngôn Tố phải cuộn tròn người lại mới có thể ngủ. Cô nhìn trời, lặng lẽ nghĩ. Một đoàn Ngôn Tố màu trắng. Thật thích. Trong phòng rất yên tĩnh, có vẻ như cô không nghe thấy mưa bão gió lớn ngoài cửa sổ. Chỉ có tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, vận tốc đều lại mờ ám, giống như chảy qua đáy lòng cô. Ngôn Tố cách cô một bức tường, đang tắm ở bên kia mà. Tim cô không chịu khống chế, đập thình thịch, khẽ vỗ vỗ đầu mình, kêu ngừng, không được phép suy nghĩ. Nhưng trong đầu lại hiện ra lần đó cô ở nhà Ngôn Tố, không cẩn thận vào phòng ngủ của anh. Sáng hôm sau anh không hề mặc gì xuống giường, bóng lưng xinh đẹp lại căng mịn. Bây giờ, anh đứng dưới vòi hoa sen, thân hình cao lớn, giọt nước chảy qua làn da trắng ngần và căng chặt hoàn mỹ của anh. Không được nghĩ nữa. Trần Ái đỏ mặt vùi mình vào trong chăn, xấu hổ đến mức suýt muốn lăn mấy vòng. Trong đầu suy nghĩ lung tung, lại sửng sốt. Vừa rồi lúc cô đi tắm, anh ngồi ở ngoài, chẳng lẽ cũng đang suy nghĩ... Trần Ái vùi đầu vào gối, nằm sấp, cả người nóng lên, không nhịn được đá ván giường một cái. Xấu hổ chết thôi. Trong chăn chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập như sấm đánh. Không khí, không có không khí, cô sắp xỉu rồi, vội vàng chui ra ngoài hít thở mạnh. Lúc này cửa phòng tắm mở ra, Trần Ái cuống quýt nhắm mắt lại ra vừa ngủ. Trên thảm gần như không có tiếng bước chân. Rất nhanh anh tắt đèn, Trần Ái hơi ảo não, anh cũng không đến bên giường nhìn cô một chút sao? Đang lúc thất vọng, nửa bên kia giường bỗng lún xuống. Tim Trần Ái bắn ra. Giây tiếp theo, anh ôm lấy cô, mang theo hương xà phòng thơm mát trong phòng tắm. Trần Ái giật mình. Anh chạy lên giường làm gì? Sợ sấm sét. Anh kể sát gò má đang nóng lên của cô, giọng nói lộ ra vẻ lười biếng hiếm thấy. Giống như giờ phút này, không có vụ án và lâu đài kỳ dị, anh khó mà được thả lỏng. Trần Ái vừa nghe ngữ khí của anh, trái tim liền ngọt ngào mềm nhũn. Cô hơi cử động, đón lấy mặt anh, ôm lấy mông anh. Nhưng bất ngờ chạm vào làn da nóng bỏng lại căng chặt của anh. Tim Trần Ái đập thình thịch, dè dặt thu tay về, nuốt nước bọt một cái. À Tố, sao anh không mặc quần áo? Trong phòng tối quá. Anh nói đầy lý lẽ. Vẫn chưa kịp mặc. Trần Ái nháy nháy mắt trong bóng tối, nhắm vào ngón tay. Rõ ràng là anh tự tắt đèn. Ừ. Anh không hề xấu hổ, thản nhiên như không. Anh chỉ muốn yên lặng ôm em ngủ, cho nên đừng nói chuyện, ngoan ngoãn ngủ đi, được không? Ờ. Cô yếu ớt đáp một tiếng, nhắm mắt lại. Qua mấy giây yên lặng. Nhưng mà... Cô để ngực anh một cái, muốn nói lại thôi. À Tố, bên ngoài đã sớm không còn sấm sét rồi. Người đàn ông bên cạnh trầm mặc. Ừ, anh biết. Cô ngẩng đầu nhìn anh. À Tố, đột nhiên logic của anh thật lộn xộn. Anh hoàn toàn không quan tâm. Lộn xộn thì lộn xộn đi. Anh bây giờ muốn ngủ, còn quản logic làm gì? Ờ. Cô lại yếu ớt đáp một tiếng, nhắm mắt lại. Lại qua mấy giây yên lặng, Ngôn Tố hắng giọng một cái. Ái. Ừ. Không phải em thích ngủ khỏa thân sao? Người được voi đòi tiên, muốn ăn đòn.